Bạn đã sẵn sàng khám phá câu chuyện hôm nay chưa? Hãy cùng Bạch Hổ Audio bắt đầu ngay. Chương 46. Hoa hồng trắng, định mệnh an bài là người con gái anh đã định sẽ cùng đi đến cuối con đường. Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí Bạch Y như một lời thề, một điều không thể phai mờ. Nhưng liệu cô có biết, để có được những khoảnh khắc an yên này, Chu Vũ Tầm đã trải qua những thử thách gì? Bạch Y nhẹ nhàng mở vali, sắp xếp lại những vật dụng cá nhân. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, nhưng trong lòng cô, một cảm xúc vui tươi đang lan tỏa. Tiếng nhạc du dương của Mayday vang lên, cô khẽ ngân nga theo giai điệu quen thuộc, thiếu niên quay đầu nhìn, cười tôi sao vẫn chưa đuổi kịp, ký ức ùa về, đêm sinh nhật tuổi 18, sau buổi hòa nhạc Mayday náo nhiệt, Chu Vũ Tầm đã chạy trước cô, rồi bất ngờ quay lại, nụ cười rạng rỡ, Bạch Y, mau đuổi kịp đi. Hình ảnh ấy, nụ cười ấy, đã khắc sâu trong tim cô, trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thanh xuân. Bạch Y ngâm mình trong bồn nước ấm, để những giọt nước dịu dàng xoa dịu cơ thể. Sau đó, cô thả mình xuống giường, lướt điện thoại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong khi đó, tại văn phòng luật sư, Chu Vũ Tầm vừa trở về sau chuyến đi dài. Cô thực tập sinh Lý Nguyệt vội vàng báo cáo, luật sư Chu, tài liệu vụ án Kình Gia đã được gửi vào email của anh rồi à? Chu Vũ Tầm gật đầu, giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh biết, phía đối tác rất muốn gặp mặt để bàn bạc chi tiết, nhưng anh đã giao lại việc này cho Lý Nguyệt. Anh muốn dành thời gian cho những điều quan trọng hơn. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi, gõ nhẹ vào cửa sổ kính. Chu Vũ Tầm nhìn ra ngoài, bầu trời âm u, anh tự hỏi, liệu cô có sợ tiếng sấm không? Anh mở điện thoại, gửi tin nhắn cho cô, nhưng không nhận được phản hồi. Chắc là đang ngủ rồi, anh tự nhủ. Anh nhớ lại hình ảnh cô ngủ gật trên xe, dáng vẻ an yên khi cô ngủ trên máy bay. Anh không khỏi mỉm cười, sao mà lại thích ngủ đến vậy, Chu Vũ Tầm, ngủ dậy nhớ trả lời anh nhé, cô bé. Anh đặt điện thoại xuống, tiếp tục tập trung vào công việc, nhưng tâm trí anh vẫn hướng về cô. Bạch Y tỉnh giấc khi trời đã tối. Tiếng mưa vẫn rơi nhẹ bên ngoài, nhưng không còn dữ dội như ban chiều. Cô vươn vai, cầm điện thoại lên xem giờ, và thấy những tin nhắn của Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm, bên đường Thanh Kiều có mưa lớn, nhà em bên đó có ổn không? Chu Vũ Tầm, có sợ sấm không? Chu Vũ Tầm, nếu sợ thì tìm anh nhé, anh sẽ ở đây trò chuyện với em. Chu Vũ Tầm, đang ngủ à? Chu Vũ Tầm, ngủ dậy nhớ trả lời anh nhé, cô bé. Đọc những dòng tin nhắn quan tâm ấy, lòng cô tràn ngập hạnh phúc. Cô gọi điện thoại cho anh, giọng nói còn mang theo chút ngái ngủ, alo, Chu Vũ Tầm tỉnh rồi à? Chu Vũ Tầm đáp lại, giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai cô, ừm, anh còn bận không? Không bận, đang dùng bữa với đồng nghiệp. Anh nói, và cô nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, tối nay em ăn gì, vẫn chưa biết. Lát nữa em đi siêu thị mua ít rau về nấu cơm, ngoài trời mưa, sẽ hơi lạnh, em mặc thêm áo khoác nhé, đừng để bị lạnh, em biết rồi à. Cả hai im lặng một lúc, nhưng không ai muốn ngắt cuộc gọi. Bạch Y, Chu Vũ Tầm, họ cùng gọi tên nhau, rồi cùng bật cười. Anh đi ăn cơm đi, em cũng phải dậy ra ngoài mua đồ rồi, ừm, vậy em cúp máy nhé, ừm, tạm biệt, tối nay nói chuyện tiếp, được. Sau khi Bạch Y cúp máy, Chu Vũ Tầm quay lại bàn ăn. Bắt gặp ánh mắt tò mò của mọi người, luật sư Chu, anh đang hẹn hò phải không ạ? Lý Nguyệt hỏi, ừm. Chu Vũ Tầm thừa nhận, không chút giấu giếm, ai vậy à? Là cô gái tặng tai nghe cho anh đó phải không? Đúng vậy. Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc lan tỏa trên khuôn mặt, lần trước dùng bữa anh còn nói cô ấy không thích anh, vậy mà nhanh như vậy đã ở bên nhau rồi sao? Triệu Bằng Trình ngạc nhiên, sửa lại một chút, cô ấy không có không thích anh, là anh đã hiểu lầm. Chu Vũ Tầm đáp, giọng điệu đầy tự hào, vậy mấy tháng nay luật sư Chu không ở văn phòng luật sư không phải vì đi công tác, mà là đi cùng bạn gái à? Lý Nguyệt hỏi, Chu Vũ Tầm gật đầu, không hề phủ nhận, tại sao lại đến trường tìm cô ấy à? Cô ấy vẫn đang đi học sao? Triệu Bằng Trình tò mò, đang học tiến sĩ, vừa tốt nghiệp. Chu Vũ Tầm trả lời, và mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, quả nhiên người xuất sắc xứng với người xuất sắc. Luật sư Chu giỏi như vậy, bạn gái cũng thật xuất sắc. Lý Nguyệt thốt lên, Chu Vũ Tầm cười, trong lòng tràn ngập niềm vui. Anh không thể giấu được niềm tự hào khi nghe người khác khen Bạch Y, mà này, luật sư Chu, chắc anh đã quen bạn gái mình từ rất lâu rồi phải không? Luật sư Thẩm nói anh đã có chiếc tai nghe đó từ khi còn chưa tốt nghiệp đại học, bạn học cấp 3, quen biết 11 năm rồi, vậy anh thích cô ấy bao lâu rồi? Thẩm Niên hỏi, 10 năm. Chu Vũ Tầm đáp, và Trần Hy, người luôn im lặng từ đầu đến giờ, cảm thấy một nỗi bâng khuâng trong lòng. Bạch Y nấu xong bữa tối trước khi bố mẹ về. Cô chụp ảnh các món ăn và gửi cho Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm, giỏi quá, Chu Vũ Tầm, anh cũng muốn ăn, Bạch Y, có dịp sẽ nấu cho anh ăn, Chu Vũ Tâm, khi nào, Bạch Y, anh uống chút rượu, Bạch Y, rồi nói, uống đi, đừng uống nhiều quá, sẽ không tốt, Chu Vũ Tâm, ban đầu không định uống đâu, nhưng họ khen em, anh vui quá, nên uống hai ly, Bạch Y, khen em à, Bạch Y, đồng nghiệp của anh đều biết em sao, Chu Vũ Tâm, biết chứ, biết bạn gái anh đặc biệt xuất sắc, Bạch Y, anh sao mà như say rồi ấy, Chu Vũ Tâm, mới đến. Đâu chứ, anh uống giỏi lắm, Chu Vũ Tâm, nói em xuất sắc là rất nghiêm túc đó, Bạch Y, em biết, tiếng cửa nhà vang lên, bố mẹ cô đã về bố, mẹ. Bạch Y gọi, Nhất Nhất về lúc mấy giờ? Mẹ cô hỏi, con về đến nhà lúc gần 2 giờ chiều, xin lỗi con yêu, bố mẹ không thể đi đón con, không sao ạ, bạn trai con. Bạch Y dừng lại, rồi nói, bố mẹ, con có chuyện muốn nói với bố mẹ, chuyện gì, con có bạn trai rồi. Chắc bố mẹ có quen, là bạn học cấp 3 của con, tên là Chu Vũ Tâm, bố mẹ cô nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu nhớ chứ, cậu bé học rất giỏi đó, trùng tên với Chương Vũ Tuân, bị đình chỉ một tháng mà vẫn đứng đầu khối, ấn tượng sâu sắc lắm. Mẹ cô nói người con thích, bố mẹ cũng sẽ thích. Bố cô dịu dàng nói thêm. Có thời gian thì đưa cậu ấy về nhà dùng bữa nhé, đúng vậy, quan trọng là con phải thích. Và nữa là, dù có thích đến mấy, cũng không được để bản thân chịu thiệt thòi biết không, Nhất Nhất, Bạch Y cười, con biết rồi à, sau khi bố mẹ đi rửa tay, Bạch Y lại nhắn tin cho Chu Vũ Tâm, Bạch Y, bố mẹ em về rồi, bọn em sắp ăn tối, Bạch Y, anh đừng uống nhiều rượu quá nhé, Bạch Y, à, em nói với bố mẹ em về anh rồi, họ đã biết anh là bạn trai em rồi, Chu Vũ Tâm, chú gì nói sao, Bạch Y, bố mẹ em đều còn nhớ anh, nói anh là người rất giỏi, bị đình chỉ một tháng mà vẫn đứng đầu khối, còn bảo anh có thời. Giang thì về nhà dùng bữa, Chu Vũ Tâm, lúc nào cũng được, Bạch Y, nhưng bố mẹ em không thể lúc nào cũng được, để em bàn bạc thêm với họ, hẹn một thời gian cụ thể nhé, Chu Vũ Tâm, được, sau bữa tối, bố cô tặng cho cô một chùm chìa khóa xe. Cô ngạc nhiên nhìn bố mẹ, và mẹ cô giải thích rằng đó là món quà tốt nghiệp của họ, cô chụp ảnh chiếc xe và gửi cho Chu Vũ Tâm, xe của ai thế, Bạch Y, quà tốt nghiệp bố mẹ em tặng, nói xong lại gửi, tuần này không phải đi ăn với Tinh Nguyệt và Hà Tùng sao, đến lúc đó em lái xe đưa anh đi nhé. Vừa hay cũng tập lái, Chu Vũ Tâm, được thôi, tối thứ bảy, Chu Vũ Tâm đã đến trước cửa nhà Bạch Y trước khi cô ra ngoài. Cô mở cửa và chạy xuống, và anh ôm cô vào lòng, sao anh còn cố ý đến đây? Cô hỏi. Em có thể lái xe đến tìm anh mà, muốn cùng em xuất phát, đồng hành cùng em trên mọi nẻo đường. Anh cười đáp, sợ em gặp chuyện à, em sẽ không gặp chuyện gì đâu. Anh nói, nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm trong ánh mắt, họ lên xe và lái đến nhà hàng. Bành Tinh Nguyệt và Hà Tùng đã đợi sẵn ở đó, Nhất Nhất. Đã nửa năm rồi, cuối cùng chúng ta lại gặp nhau. Tinh Nguyệt reo lên, ôm chầm lấy cô, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng vui vẻ. Khi nói đến chuyện tình cảm của Bạch Y và Chu Vũ Tâm, Tinh Nguyệt tò mò hỏi, em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc anh thích Nhất Nhất từ khi nào vậy, tiếng trời ơi. Đẹp tuyệt vời. Của Bành Tinh Nguyệt vang lên kéo Chu Vũ Tâm trở về từ những con số và báo cáo. Anh vừa gửi xong email công việc, còn chưa kịp duỗi người đã nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khích. Quay lưng lại, anh sững. Sờ trước mắt anh là Bạch Y, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Ánh đèn dịu nhẹ của tiệm váy cưới hắt lên làn da trắng hồng của cô, khiến người ta có cảm giác như chạm vào sẽ vỡ tan. Mái tóc búi thấp đơn giản, điểm xuyết trăm cài ngọc trai lấp lánh, càng tôn lên vẻ thanh thoát, dịu dàng. Chiếc váy cúc ngực hờ hững khoe bờ vai thon, sườn quai xanh mảnh dẻ. Tất cả, như một giấc mơ anh hằng ấp ủ thế nào? Đẹp không? Bành Tinh Nguyệt lay nhẹ tay anh, kéo anh về thực tại đẹp ư? Không, đây không phải là đẹp, mà là một vẻ đẹp làm say đắm lòng người, vượt xa mọi ngôn từ. Anh bước tới, từng bước chậm rãi, như sợ rằng nếu đi nhanh, khung cảnh này sẽ tan biến. Đến trước mặt cô, anh chỉ thấy đôi mắt nai trong veo ấy đang nhìn mình, có chút e dè, có chút mong chờ đẹp không? Cô khẽ hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng, anh không trả lời, chỉ đưa tay ôm lấy cô. Bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng phía sau lưng, nơi chiếc váy cưới hở lưng được giữ bởi hai sợi dây đan chéo. Anh khẽ rụt tay lại, một cảm giác vừa xao xuyến, vừa có chút bối rối dâng trào. Anh biết, đây không phải là lúc anh ôm cô vào lòng, thật chặt, thì thầm vào tai cô, không ai đẹp hơn em, giọng anh khàn đi vì xúc động, pha lẫn một chút gì đó khát khao. Vài tiếng trước, khi ngồi trong nhà hàng, anh đã nghe Bành Tinh Nguyệt hỏi về khoảnh khắc nhận ra tình cảm của mình. Anh nhớ lại kỳ nghỉ quốc khánh năm lớp 12, khi bị ép buộc phải ra nước ngoài. Chính lúc đó, anh bỗng nhận ra, điều khiến anh không muốn rời đi không phải là những thú vui nơi đây, mà là nỗi sợ phải xa Bạch Y, sợ chứ. Anh thẳng thắn thừa nhận khi Bành Tinh Nguyệt hỏi anh có sợ cô sẽ ở bên người khác không. Anh sợ, rất sợ. Nhưng anh không thể ích kỷ giữ cô lại khi chưa có gì trong tay. Anh cũng không thể thổ lộ tình cảm khi thấy cô thân thiết với Chương Vũ Tuân. Anh đã nghĩ, có lẽ cô không thích anh, nhưng rồi, định mệnh đã cho anh cơ hội. Anh bắt đầu đến gần cô, quan tâm cô một cách chu đáo nhất, dịu dàng nhất. Và rồi, cô đã đồng ý, thì rất chủ động, rất chu đáo, cũng rất dịu dàng. Cô đã trả lời Bành Tinh Nguyệt khi được hỏi về cách anh theo đuổi, quả nhiên, chỉ khi gặp được người mình thực sự thích, người ta mới trở nên chủ động. Bành Tinh Nguyệt cảm thán, sau bữa tối, Bành Tinh Nguyệt hào hứng kéo mọi người đến tiệm váy cưới của cô ấy. Bạch Y đã bị thu hút ngay khi nhìn thấy chiếc váy cưới đuôi cá đính ngọc trai, chiếc váy mang tên Oli Pusu, sự theo đuổi duy nhất, chiếc váy cưới này rất hợp với cậu đó nhất nhất. Bành Tinh Nguyệt đã reo lên và đẩy cô vào phòng thử đồ và giờ đây, khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Y trong chiếc váy, anh biết, đây chính là người con gái anh muốn dành cả cuộc đời để yêu thương và che chở. Sau khi Bạch Y thay váy, anh đã bí mật gọi quản lý cửa hàng, không chút do dự mua chiếc váy cưới ấy, chiếc váy cưới này cứ để ở tiệm trước, một thời gian nữa tôi sẽ đến lấy, anh nói. Hà Tụng đến gần, trêu chọc, sao? Anh Tầm, anh định cầu hôn à? Anh khẽ cười, thừa nhận, đang chuẩn bị, mới ở bên nhau chưa đến một tuần mà anh đã lên kế hoạch cầu hôn rồi sao? Hà Tùng kinh ngạc, anh nhìn thẳng vào mắt bạn mình, chậm rãi nói, khi bạn nhận ra rằng bạn muốn dành phần đời còn lại với ai đó, bạn sẽ muốn phần đời còn lại đó bắt đầu càng sớm càng tốt, anh biết, có lẽ mọi người sẽ cho rằng anh vội vàng. Nhưng anh không muốn lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc nào bên cô. Anh muốn cô là của anh. Là vợ anh, là Chu phu nhân, anh yêu cô từ thuở niên thiếu, yêu thầm suốt 10 năm. Cô là điều duy nhất anh theo đuổi trong cuộc đời này, là người con gái anh đã định sẵn. Anh yêu cô bằng cả trái tim. Chương 47, Hoa hồng trắng, 07, anh mơ thấy chúng ta kết hôn, tiếng thở nhẹ nhàng của em đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình đứng trước một không gian trang trọng, em lộng lẫy trong chiếc váy trắng, tay trong tay cùng anh bước vào một hành trình mới. Anh mơ thấy chúng ta kết hôn khi tỉnh giấc, anh vẫn gối đầu trên đùi em, trong căn phòng làm việc đầy ánh sáng, nhưng có điều gì đó khiến anh không an lòng, đôi mắt em ẩn chứa nỗi buồn. Anh khẽ cử động, vòng tay ôm em chặt hơn, dịu dàng hỏi, em sao vậy? Em giật mình, vội giấu đi nét buồn trên gương mặt. Không có gì đâu anh, em cười, nụ cười có chút gượng gạo. Chỉ là em vừa nhận được tin nhắn của Tinh Nguyệt, chiếc váy cưới em thích ở tiệm đã có người mua rồi, chiếc váy cưới. Anh chợt nhớ ngày em rạng rỡ bước ra từ cửa hàng váy cưới, đôi mắt sáng ngời khi ngắm nhìn chiếc váy trắng mang tên sự theo đuổi duy nhất. Anh biết em yêu thích nó đến nhường nào, em thích chiếc váy đó đến vậy sao? Anh hỏi, giọng trầm xuống, em khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Không chỉ vì nó đẹp, mà còn vì cái tên. Em cứ nghĩ nhưng em đã không mua được nó, anh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt em lên, ánh mắt kiên định. Đừng lo, em yêu. Anh sẽ tìm lại chiếc váy đó cho em. Hoặc anh sẽ mang đến cho em một chiếc váy cưới đẹp hơn, ý nghĩa hơn, nhưng câu chuyện không bắt đầu từ đó, không phải từ nỗi buồn về chiếc váy cưới. Mà bắt đầu từ một buổi chiều nắng đẹp, khi em đến tìm anh ở văn phòng hôm đó, thứ sáu trước sinh nhật em, anh đang vùi đầu vào công việc, tâm trí bận rộn. Vài ngày liền anh phải làm việc đến khuya, không có thời gian dành cho em. Em nhắn tin treo anh bằng mấy bức ảnh bánh ngọt. Anh chỉ biết thở dài đáp lại, đợi anh đến tìm em thì em sẽ mang cho anh ăn. Tin nhắn của em khiến tim anh xao xuyến. Anh biết em nhớ anh, và anh cũng vậy, nhưng anh lại nhận được tin nhắn. Anh cứ bận đi nhé, em phải đi nấu bữa trưa rồi. Anh chỉ kịp nhắn lại một chữ được rồi lại lao vào công việc. Đến khi Thẩm Niên, một người quen của anh, dẫn em vào, anh mới ngỡ ngàng nhận ra em đã đến tìm anh. Em mặc một chiếc váy màu đen, mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. So với vẻ dịu dàng thường ngày, hôm nay em đẹp đến say lòng người, anh lao đến ôm em vào lòng, quên hết cả những ánh mắt nhìn của đồng nghiệp. Sao em lại đến đây? Anh khẽ hỏi, giọng đầy yêu thương, nhớ anh quá, nên đến thăm anh, em thì thầm, giọng nói ngọt ngào. Em mang cơm trưa cho anh, còn mang ít bánh ngọt tự làm cho mọi người nữa, khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi trong anh tan biến. Anh nhận lấy hộp cơm từ tay em, trao túi bánh ngọt cho Thẩm Niên, rồi kéo em vào văn phòng. đóng cửa lại, trao em một nụ hôn sâu lắng, như thể anh muốn bù đắp những ngày xa cách. Anh hôn em đến khi cả hai đều không còn chút sức lực, mới buông em ra, khẽ hỏi, em ăn trưa chưa, em nấu đậu phụ sốt ma bà và sườn chiên giòn cho anh, còn có một phần canh xương nữa, em đáp, ánh mắt lấp lánh, anh ôm em ngồi xuống sofa, mở hộp cơm ra. Mùi hương thơm lan tỏa khắp phòng. Anh gắp một miếng đậu phụ sốt ma bà cho vào miệng, vị cay nồng quen thuộc lan tỏa, có hợp khẩu vị anh không? Em lo lắng hỏi, anh mãn nguyện cong khóe mắt, nở nụ cười. Rất hợp, rất ngon, anh biết, dù có bận rộn, mệt mỏi, chỉ cần có em, mọi khó khăn đều tan biến. Bởi vì em là sự theo đuổi duy nhất của anh, là người con gái anh yêu bằng cả trái tim, một cảm giác bồi hồi dâng trào trong lòng, Bạch Y ôm chặt Chu Vũ Tầm, cảm giác như pháo hoa rực rỡ bùng nổ trong lòng ngực. Hạnh phúc đến bất ngờ khiến cô nhất thời không nói nên lời, chỉ biết vòng tay ôm chặt hơn. Nhưng đâu ai hay, chỉ vài giờ trước thôi, cô còn vội tắt cuộc điện thoại, cố giấu anh một bí mật mà cô biết, nó có thể phá tan cái giấc mơ hạnh phúc này. Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, đậu trên gương mặt điển trai còn vương chút ngái ngủ của Chu Vũ Tâm. Anh khẽ cựa mình, đưa tay ôm lấy cô, giọng nói trầm ấm mang theo sự lười biếng, sao thế, Bạch Y giật mình, vội giấu chiếc điện thoại ra sau lưng, cố nở nụ cười thật tươi. Không, không có gì đâu anh, Chu Vũ Tầm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, những ngón tay thon dài trắng nõn. Anh kéo cô lại gần, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, Bạch Y, anh vừa mơ thấy em, ồ. Bạch Y tò mò hỏi, đôi mắt cong cong, mơ thấy em làm gì, anh không vội trả lời, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Sau đó, anh chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười đầy ý tứ, em hôn anh một cái, anh sẽ kể cho em nghe. Bạch Y không chút do dự. Cô cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp lùi lại, Chu Vũ Tầm đã giữ chặt gáy cô, kéo sâu nụ hôn, cuốn lấy cô vào một vòng xoáy tình cảm, trái tim Bạch Y đập loạn nhịp. Lông mi cô run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy vạt váy, vừa căng thẳng, vừa đáp lại nụ hôn của anh, mãi đến khi cô cảm thấy như không thở được, anh mới buông ra. Chu Vũ Tầm ôm cô vào lòng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa khắp cơ thể. Bạch Y khẽ ngẩng đầu, tựa cầm lên vai anh, cố gắng điều hòa nhịp thở. Chu Vũ Tầm lại trêu chọc, dùng môi mình cọ nhẹ lên vành tai đỏ ửng của cô, thì thầm, anh mơ thấy, chúng ta kết hôn. Chương 48. Bạch Y, nguyện ước hóa thành vòng kia, có phải là điểm kết cho một thập kỷ chờ đợi, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Khi anh ôm tôi vào lòng, vòng tay siết nhẹ, và giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm, như mong ước của em, Bạch Y mắt tôi cay cay, không phải vì bộ phim Titanic đang chiếu, mà vì những lời anh vừa nói, vì 10 năm thanh xuân như một giấc mộng vừa bừng tỉnh, nhưng để đến được khoảnh khắc ấy, tôi phải kể lại từ đầu. Sinh nhật tôi, một ngày thứ tư bình thường như bao ngày đúng nửa đêm, tin nhắn từ Chu Vũ Tầm hiện lên trên màn hình điện thoại. Chúc mừng sinh nhật, Bạch Y, kèm theo đó là một con số quen thuộc, 5.200 tệ. Tôi nhận, kèm theo một icon mèo mạc đáng yêu. Anh đang ở tỉnh khác công tác, hẹn chiều mai về Thẩm Thành rồi cùng tôi đón sinh nhật. Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau, mẹ hỏi tôi có muốn mời anh đến ăn trưa cùng không. Mẹ và bố đều bận, chỉ có thể chúc mừng sinh nhật tôi vào buổi trưa. Tôi đáp, anh đang đi công tác, chiều mới về. Bữa trưa diễn ra ấm cúng, bố mẹ tặng tôi một món quà lớn, khoảng 2:30 chiều, tin nhắn báo anh đã hạ cánh an toàn. Tôi vội vàng chọn một chiếc váy mới, trang điểm nhẹ nhàng. Vừa xong thì trời đổ mưa. Tôi nhắn tin nhắc anh lái xe cẩn thận, đứng bên cửa sổ, nhìn mưa giăng kín lối, lòng tôi nôn nao. Rồi tiếng xe quen thuộc vang lên. Chiếc xe dừng ngay trước cửa. Anh cầm ô, bước xuống xe. Tôi chạy vội xuống lầu, đừng gọi nữa, em ra rồi đây. Tôi nói, khi anh vừa định gọi điện. Anh cười, nụ cười khiến tim tôi xao xuyến. Anh che ô cho tôi, ân cần như nâng niu một vật trân quý, trên xe. Khi tôi đang loay hoay với dây an toàn, anh bất ngờ nghiêng người trao tôi một nụ hôn. Một nụ hôn dịu dàng, khiến mặt tôi ửng hồng. Anh khởi động xe, không gian như ngừng động, anh không sống ở Thanh Nguyễn nữa sao? Tôi hỏi, khi nhận ra đường đi không quen thuộc, sống ở chỗ khác. Anh cười bí ẩn, vài chục phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng ở Thu Đình Nguyễn. Tôi ngỡ ngàng. Anh mua nhà ở đây, anh không trả lời, chỉ xoa đầu tôi. Bảo tôi ngồi chờ rồi mang đồ ăn vặt từ xe vào. Anh đi tắm trước nhé, em cứ tự nhiên. Tôi ngồi ngay người trên sofa, lòng rối bời khi anh tắm xong, trời đã tạnh mưa. Có muốn ra ngoài chơi ván trượt không? Anh hỏi, tay cầm một hộp quà lớn, tôi nhìn chiếc ván trượt mới tinh, mặt trước in dòng chữ bi, mặt sau Reveduc ít. Mắt tôi cay cay. Anh đi cùng em nhé, anh chơi cùng em. Anh nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài vì mặc váy, tôi chỉ đứng trên ván trượt, để anh nắm tay kéo đi. Chúng tôi vui đùa trong khu biệt thự Chu Vũ Tâm. Tôi khẽ gọi, khi anh đang nắm tay tôi đi về, anh dừng lại, nhìn tôi. Tôi nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh. Có cầu vồng kìa, anh ngước nhìn. Một vệt cầu vồng rực rỡ hiện lên trên bầu trời chiều. Anh cười, hôn tôi lần nữa, rồi nắm tay tôi đi về phía cầu vồng. Bữa tối hôm ấy, anh tự tay nấu toàn những món tôi thích. Anh còn mua bánh sinh nhật và một bó hoa hồng trắng 99 bông. Chúc mừng sinh nhật, Bạch Y, anh thì thầm, hôn lên trán tôi. Chưa có năm nào sinh nhật, em lại vui hơn năm nay. Tôi nói, chân thành khi ước nguyện, tôi chỉ ước một điều, hy vọng mỗi người chúng ta đều có thể như bây giờ, sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống hạnh phúc, mãi mãi bình an và vui vẻ. Điều ước sinh nhật thứ 30 năm trước của em đã thành hiện thực chưa? Anh hỏi, khi tôi thổi tắt nến, tôi nhìn anh, cười rạng rỡ. Thành hiện thực rồi à, vậy điều ước sinh nhật thứ 3 năm đó là gì? Anh tò mò, anh thật sự muốn nghe không? Tôi hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, muốn. Anh đáp, không chút do dự, điều ước thứ 3 của Bạch Y năm 17 tuổi là hy vọng Chu Vũ Tâm khỏe mạnh, bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nói, thẳng thắn, anh ôm tôi vào lòng, vòng tay siết nhẹ. Như mong ước của em, Bạch Y không chỉ bây giờ, sau này cũng phải luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nói, mắt ngấn lệ được. Anh khẽ đáp, em cũng phải giống anh, sau bữa tối, anh bật máy chiếu, chiếu bộ phim Titanic. Tôi ngồi trên đùi anh, trong vòng tay ấm áp, mọi thứ như đưa tôi trở lại 10 năm trước, tôi nhớ đến câu hỏi của Tinh Nguyệt năm xưa, bánh mì và tình yêu, chọn gì, tôi đã chọn tình yêu. Vì tôi biết, bánh mì có thể tự kiếm, còn tình yêu mãi mãi là thứ khó tìm. Tôi quay sang nhìn anh. Khuôn mặt anh, trong ánh sáng mờ ảo của máy chiếu, vẫn đẹp như ngày nào. Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, rồi hôn lên má anh siết chặt vòng tay, hôn tôi. Một nụ hôn dài, đắm say, Bạch Y, em đã nghĩ đến khi nào sẽ kết hôn chưa? Anh hỏi, giọng trầm ấm, tôi lắc đầu. Chưa nghĩ tới à, vậy em bây giờ nghĩ thử xem. Anh vuốt nhẹ tóc tôi, nghiêm túc nói, anh muốn biết, em có thể chấp nhận tốc độ phát triển tình cảm nhanh đến mức nào. Thực ra, mặc dù thời gian hẹn hò với anh còn chưa đầy một tháng, nhưng em luôn cảm thấy, em dường như đã yêu anh rất rất lâu rồi. Tôi thì thầm, ngốc ạ. Anh cười, đó là vì, chúng ta đã yêu nhau rất rất lâu rồi, cho nên, tôi ngượng ngùng nói, nếu đối phương là anh, em lúc nào cũng được, anh hôn tôi thật sâu. Anh biết phải làm gì rồi. Chương 49, Hoa Hồng Trắng, 09, Chu Vũ Tâm. Em sẽ đối xử với anh thật tốt, không sao đâu, Chu Vũ Tâm. Sau này em sẽ đối xử thật tốt với anh. Lời thì thầm tan vào màn đêm Nam Thành, giữa tiếng nhạc du dương vọng lại từ một góc phố. Bạch Y nắm chặt tay anh, ánh mắt hướng về phía trước, nơi đèn xanh vừa bật sáng để có được khoảnh khắc này, một ngã tư đường yên bình với những lời hứa thầm kín. Họ đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, ngày thất tịch, trời trong xanh lạ thường, đám cưới của Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng rộn rã tiếng cười. Chu Vũ Tâm chỉnh lại chiếc nơ bướm, nhìn mình trong gương. Hôm nay, anh là một người bạn của chú rể. Bạch Y, bạn thân của cô dâu, cũng góp mặt. Cả hai đều dậy từ sớm, háo hức và có chút bồn chồn. Chu Vũ Tâm cùng Hà Tụng đến đón dâu, còn Bạch Y, đêm trước đã ở lại nhà Tinh Nguyệt, cùng cô dâu thức khuya, ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học từ rạng đông đến giữa trưa, hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Bạch Y và Chu Vũ Tâm đứng dưới lễ đài, tay đang chặt vào nhau. Nhìn Hà Tụng và Bành Tinh Nguyệt trao nhau lời ước hẹn, trao nhẫn và một cái ôm thật chặt, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng Chu Vũ Tâm. Anh siết nhẹ tay Bạch Y đến phần tung hoa cưới. MC hỏi Bành Tinh Nguyệt muốn trao bó hoa cho ai. Cô dâu rạng rỡ nhìn Bạch Y, giọng nói đầy yêu thương, tặng cho bạn thân nhất của em. Bạch Y, em hy vọng cô ấy sớm có tin vui. Bạch Y, vốn đang mỉm cười chúc phúc cho bạn, bỗng đỏ mặt vì ngại ngùng. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, trêu chọc cô vì Tinh Nguyệt và Hà Tụng là bạn học cũ, họ đặc biệt mời những thầy cô giáo năm xưa đến dự tiệc. Thầy Dương Kỳ Tiến, chủ nhiệm cấp 3 của cả hai, cũng có mặt. Bạch Y và Chu Vũ Tâm, những học trò cưng của thầy, không thể bỏ qua cơ hội này thầy ơi. Cả hai cùng cất tiếng gọi, thầy Dương quay lại, nụ cười hiền từ nở trên môi. Bạch Y, Chu Vũ Tâm. Lâu lắm không gặp các em, đã 9 năm rồi thầy nhỉ? Bạch Y cười, giọng nói ngọt ngào, thầy Dương gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Các em bây giờ làm gì rồi? Em và một người anh mở một văn phòng luật sư, Chu Vũ Tâm đáp. Còn Bạch Y vừa tốt nghiệp tiến sĩ, được Đại học Thẩm Dương mời về làm giảng viên khoa hóa, thầy biết mà. Thầy biết hai đứa sẽ thành công. Thầy Dương vỗ vai cả hai, giọng đầy phấn khởi. Nghe Tinh Nguyệt nói, hai đứa đang hẹn hò, Chu Vũ Tâm nắm lấy tay Bạch Y, mỉm cười. Dạ, chúng em đang yêu nhau, thầy Dương nhìn hai người, ánh mắt trìu mến. Vậy khi nào thì định sẽ cùng nhau đi đến một bến bờ hạnh phúc? Tinh Nguyệt và Hà Tụng đã nên duyên rồi đấy, Bạch Y bỗng im lặng, mặt đỏ bừng. Chu Vũ Tâm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Cũng không còn xa đâu ạ, đến lúc đó, nhất định chúng em sẽ mời thầy đến dự, nghe anh nói, tim Bạch Y chợt xao xuyến. Một ngày đặc biệt của hai người, cô khẽ cắn môi, nhưng khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Sau khi trò chuyện và kính rượu thầy Dương, Bạch Y và Chu Vũ Tâm cáo từ, để thầy được yên tĩnh dùng bữa. Hơn 2 giờ chiều, họ mới ra về. Chu Vũ Tâm gọi xe, vì cả đêm qua không ngủ, Bạch Y vừa tựa vào vai anh đã thiếp đi. Anh nhìn gương mặt thanh tú đang ngủ say, không nỡ đánh thức cô, liền bảo tài xế lái thẳng về Thu Đình Nguyễn. Về đến nhà, Chu Vũ Tâm nhẹ nhàng bế Bạch Y lên phòng, đặt cô lên chiếc giường lớn êm ái, đắp chăn và điều chỉnh nhiệt độ. Anh ngồi bên giường, ngắm nhìn cô ngủ, lòng tràn ngập yêu thương. Thực ra, Bạch Y vẫn còn chút ý thức. Cô biết anh bế cô vào nhà, đặt cô lên giường. Chỉ là cơn buồn ngủ quá lớn khiến cô không thể mở mắt. Một lúc sau, cô cố gắng hé mắt, rồi lại nhanh chóng nhắm lại. Anh mệt sao? Cô lẩm bẩm, Chu Vũ Tâm không nghe rõ, cúi xuống gần hơn. Hả? Anh không ngủ một lát sao? Bạch Y hỏi, giọng ngái ngủ. Chu Vũ Tâm như được mời gọi, liền trèo lên giường, vòng tay ôm cô vào lòng. Bạch Y cảm nhận được hơi ấm của anh, hương thơm quen thuộc. Cô hơi cứng người lại, nhưng rồi cũng buông xuôi, để anh ôm chặt mình. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy anh hỏi khẽ bên tai, có muốn đi du lịch không? Đi đâu ạ? Bạch Y thì thầm, như đang nói trong mơ, em muốn đi đâu? Chu Vũ Tâm nói. Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó. Vốn chỉ cần một giây nữa là Bạch Y sẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng câu nói của Chu Vũ Tâm khiến cô tỉnh táo hơn. Cô chậm rãi mở mắt, ý thức dần trở lại Nam Thành. Bạch Y nói, không chút do dự được. Chu Vũ Tâm đáp, dạo này anh bận quá, không ở bên em nhiều. Anh hôn nhẹ lên vành tai cô, thì thầm. Mấy ngày tới sẽ ở bên em thật tốt, anh biết, thời gian qua đã bỏ bê cô. Công việc, rồi đám cưới của Tinh Nguyệt, mọi thứ cuốn anh đi. Bạch Y bị anh cọ vào, hơi nhột, không kìm được bật cười. Đừng nghịch nữa, em buồn ngủ lắm. Chu Vũ Tâm nghe lời, không động đậy nữa. Ngủ đi, đợi cô ngủ say, anh lấy điện thoại, đặt vé máy bay đi Nam Thành và đặt phòng khách sạn. Anh muốn để cô tự quyết định ngày trở về. Đặt vé xong, Chu Vũ Tâm ôm chặt Bạch Y, lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô, và cũng chìm vào giấc ngủ. Khi Bạch Y tỉnh dậy, ánh hoàng hôn rực rỡ đã tràn ngập căn phòng. Chu Vũ Tâm vẫn đang ôm cô, ngủ say. Cô nhìn anh thật gần, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt anh, cô nhớ lại lời anh nói trước khi ngủ, khóe miệng khẽ cong lên. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cẩn thận xuống giường tìm thấy túi xách ở phòng khách, cô lấy ra một món đồ, rồi quay trở lại phòng ngủ. Bạch Y định đặt món quà bên cạnh điện thoại của anh, nhưng anh đã tỉnh giấc. Chu Vũ Tâm nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt lười biếng. Tỉnh từ khi nào vậy? Bạch Y nắm chặt món quà trong tay, khẽ cười. Mới vừa thôi, cô đến bên cạnh anh. Chu Vũ Tâm hửng. Chu Vũ Tâm nhìn cô, Bạch Y mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, tặng anh. Chu Vũ Tâm nhìn chiếc tai nghe không dây nằm trong lòng bàn tay cô, khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Anh cầm lấy nó, rồi nhận ra, trên hộp sạc màu trắng khắc một dòng chữ, I really like you. Anh theo bản năng lật sang mặt khác, và thấy dòng chữ, I like you too, thất tịch vui vẻ, Bạch Y nói, giọng dịu dàng pha lẫn nụ cười. Em cũng tặng anh cái mới. Chu Vũ Tâm kéo cô vào lòng, không nói gì, chỉ trao cho cô một nụ hôn. Bạch Y, vốn đang đứng cạnh giường, lập tức ngã vào vòng tay anh. Anh ôm chặt cô, xoay người đổi vị trí, khiến cô nằm xuống giường. Cô nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tràn đầy cảm xúc. Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, lại hôn cô. Bạch Y bị anh hôn đến mức ý thức mơ hồ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn giữ mình, chỉ là nụ hôn có phần say đắm hơn. Sau đó, anh ôm cô, trấn tĩnh rất lâu, anh đặt vé máy bay đi Nam Thành vào ngày mai rồi. Chu Vũ Tâm nói, giọng khàn khàn đầy quyến rũ. Khi nào chúng ta về, Bạch Y không biết. Họ quyết định không mua vé khứ hồi, có thể sẽ đến những thành phố khác từ Nam Thành, nếu mai đi luôn, phải đi siêu thị mua đồ. Bạch Y nói, ừm, Chu Vũ Tâm đáp. Lát nữa chúng ta đi siêu thị trong khu dân cư, mua đồ cần thiết và mua nguyên liệu nấu ăn tối. Tối nay ăn ở đây, anh sẽ nấu cho em, cô khẽ cười. Được, không lâu sau, Chu Vũ Tâm và Bạch Y nắm tay nhau ra khỏi nhà. Họ đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa thong thả đi bộ đến siêu thị, trong tai nghe đang phát một bài hát. Em hỏi anh nơi nào đẹp nhất trên thế giới, câu trả lời là bên cạnh em. Bạch Y nghe đến câu này, khóe miệng không tự chủ được nở một nụ cười hạnh phúc. Bất ngờ, Chu Vũ Tâm ôm lấy cô, kéo cô lùi lại hai bước. Anh dùng tay che đầu cô, một lát sau, Bạch Y nghe thấy tiếng người đi ngang qua, và tiếng một con vật nhỏ, sau khi người chủ dắt vật nuôi đi qua, Chu Vũ Tâm mới buông Bạch Y ra, nắm lấy tay cô, rõ ràng là anh biết cô sợ. Bạch Y mím môi cười đến siêu thị, họ mua đủ thứ đồ cần thiết cho chuyến đi. Chu Vũ Tâm hứa sẽ đóng gói tất cả vào vali, để Bạch Y không phải lo lắng. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm ở nhà Chu Vũ Tâm, Bạch Y ở lại thêm 2 tiếng đồng hồ, rồi mới được anh đưa về nhà đến cửa. Chu Vũ Tâm mở cốp xe, lấy ra một hộp quà. Thất tịch vui vẻ, Bạch Y bên trong là tất cả các album của một nhóm nhạc, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Tối nay em dọn đồ, mai anh sẽ đến đón em, Bạch Y ngẩng mặt nhìn anh cười, gật đầu. Dạ, chiều hôm sau, Bạch Y và Chu Vũ Tâm hạ cánh xuống sân bay Nam Thành. Họ đến khách sạn nhận phòng, ăn trưa, rồi Bạch Y định nghỉ ngơi, tối mới ra ngoài dạo chơi. Cô nghe nói cảnh đêm và chợ đêm ở Nam Thành rất đẹp, trước đây, Chu Vũ Tâm đã hứa với Phùng Nhã Thư, mẹ anh, rằng sẽ về thăm bà vào mùa hè. Anh gọi điện cho bà, hẹn gặp mặt, Phùng Nhã Thư muốn anh về nhà ăn cơm, nhưng Chu Vũ Tâm từ chối. Bà có chút buồn, Chu Vũ Tâm im lặng một lát, rồi nói, ăn ở ngoài đi. Con sẽ đặt nhà hàng, rồi gửi địa chỉ cho mẹ, được, được. Phùng Nhã Thư vội vàng đồng ý, quay về phòng, Bạch Y đang xem phim. Thấy anh gọi điện xong, cô vẫy tay gọi anh lại. Chu Vũ Tâm, lại đây nhanh. Họ nói phim này về sau đáng sợ lắm, em hơi sợ. Chu Vũ Tâm bật cười, bế cô lên đùi, ôm cô vào lòng. Một lát sau, anh đột nhiên gọi, Bạch Y, Bạch Y quay lại nhìn anh. Ừm, tối nay anh phải ăn cơm với mẹ. Anh lo lắng hỏi. Em có muốn đi cùng anh không? Bạch Y chớp mắt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Dạ, em muốn. Chu Vũ Tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ cô sẽ từ chối, nhưng cô luôn khiến anh bất ngờ, vậy chúng ta phải đi mua quà cho mẹ anh. Bạch Y chợt nhớ ra. Mấy giờ rồi? Chúng ta cần mua gì? Mẹ anh thích gì? Chu Vũ Tâm nhìn cô, lòng rung động. Anh kéo cô đang định rời đi về lại lòng mình, ôm chặt lấy. Anh cúi xuống, hôn lên mái tóc của cô, nhưng không nói nên lời. Tối hôm đó, Bạch Y trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng thanh lịch. Cô cầm món quà đã mua, cùng anh đến gặp mẹ anh. Khi Chu Vũ Tâm nắm tay Bạch Y bước vào phòng riêng của nhà hàng, Phùng Nhã Thư đã cùng một đứa trẻ đợi sẵn. Phùng Nhã Thư ngạc nhiên khi thấy Bạch Y, Bạch Y cũng không ngờ lại có một đứa trẻ ở đó. Chu Vũ Tâm cũng vậy, Phùng Nhã Thư vội vàng giải thích, A Tâm, tiểu mật rất muốn gặp con. Nghe nói mẹ sẽ gặp anh trai, nó cứ nhất định đòi đi cùng gành trai, Bạch Y hiểu ra. Đứa bé này có lẽ là em trai cùng mẹ khác cha của Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm cụp mắt xuống, khẽ ừ một tiếng, đây là Phùng Nhã Thư hỏi. Chu Vũ Tâm ôm lấy vai Bạch Y, bạn gái con, Bạch Y, Bạch Y không để lộ cảm xúc, lễ phép chào. Chào gì à, cô đưa món quà cho Phùng Nhã Thư. Đây là mỹ phẩm và máy massage con mua cho dì. Con nghe Vũ Tâm nói dì bị đau cổ và cổ tay. Vũ Tâm, đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Chu Vũ Tâm nhìn cô, đáy mắt dâng lên gợn sóng. Phùng Nhã Thư cười dịu dàng. Chào cháu, cảm ơn cháu nhé. Sau này đến chơi không cần mua gì đâu, Bạch Y cười nhẹ. Phùng Nhã Thư chạm vào cậu bé. Không phải muốn gặp anh trai sao? Sao không gọi người đi? Cậu bé 10 tuổi hoàng hồn, ngoan ngoãn gọi, anh. Rồi nhìn Bạch Y chị dâu, Bạch Y hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười. Chào em, bữa ăn diễn ra trong bầu không khí có chút gượng gạo. May mắn thay, sau bữa tối, Chu Vũ Tâm đã đưa Bạch Y rời đi, họ đi dọc theo con phố, giữa cảnh đêm phồn hoa và dòng người tấp nập. Một cửa hàng đang phát một bài hát. Thế giới dù lớn đến mấy cũng không bằng nụ cười ta trao nhau. Y xúc động, siết chặt tay Chu Vũ Tâm. Không sao đâu, Chu Vũ Tâm. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, họ đến ngã tư đường, đợi đèn xanh. Chu Vũ Tâm im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Kỳ nghỉ đông năm lớp 11, mẹ anh tái hôn. Kỳ nghỉ đông năm lớp 12, bà ấy có một đứa con trai Bạch Y cũng tối nay mới biết chuyện này. Lời anh nói khiến cô nhớ lại hai kỷ niệm, trong đêm giao thừa, giữa dòng người xuôi ngược, ánh đèn thành phố rực rỡ như muôn vàng vì sao. Bạch Y ôm chặt lấy Chu Vũ Tâm, vòng tay cô siết chặt như muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng anh. Gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng tế bào, nhưng vòng tay ấy lại ấm áp lạ thường. Chu Vũ Tâm, em sẽ đối xử tốt với anh, giọng cô nhỏ nhẹ, như làn sương mỏng manh. Anh đừng buồn, em sẽ đau lòng, anh khẽ thở dài, tiếng thở tan vào không gian tĩnh lặng. Anh không sao đâu, anh đáp, nhưng trong mắt anh, ẩn chứa cả một bầu trời u ám. Chu Vũ Tâm nhớ lại những đêm đông lạnh lẽo, những ngày Tết cô đơn. Năm lớp 11, anh từng kéo lê chiếc vali nặng trĩu, lang thang trên những con phố vắng vẻ sau một trận đấu. Năm lớp 12, anh một mình đối diện với men rượu cay nồng trong một nhà hàng vắng vẻ, nỗi buồn như biển cả dâng trào. Tất cả đều vì một người phụ nữ, người mẹ anh yêu thương. Với mẹ, có lẽ việc tái hôn chỉ đơn giản là một bước ngoặt trong cuộc đời. Nhưng với Chu Vũ Tâm, khi ấy khao khát tình thân đến tột cùng, nó như một nhát dao cứa vào trái tim, cướp đi mái ấm duy nhất. Anh mất đi tất cả, chỉ còn lại một mình. Đêm nay, giữa thành phố ồn ào, anh lại đứng trước Bạch Y. Cô biết, cô hiểu, và cô ở đây, không phải anh nói ở đây có một ngôi chùa rất linh nghiệm sao? Mai chúng ta đi một chuyến nhé, Bạch Y lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng bao trùm. Chu Vũ Tâm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Được thôi, anh đáp, rồi trêu chọc cô, cầu duyên linh lắm đấy. Bạch Y ửng hồng đôi má, e lệ cúi đầu. Anh nắm tay cô, những ngón tay đan vào nhau. Cả hai cùng nhau bước đi, lạc vào dòng người hối hả, trong thành phố quen thuộc, nơi từng in dấu bao kỷ niệm, nơi gió đêm vẫn nhẹ nhàng mơn trớn má anh, nơi cảnh vật vẫn thân quen như hơi thở. Bạch Y cảm thấy hạnh phúc, thực ra, em rất biết ơn bố mẹ anh, cô nhẹ nhàng nói. Anh ngạc nhiên. Hả, vì đã cho em có được một Chu Vũ Tâm tốt như vậy, cô nhìn anh, đôi mắt lấp lánh. Chu Vũ Tâm khẽ bật cười, tay siết chặt lấy tay cô. Ngốc à! Ủng hộ Bạch Hổ bằng Momo hay thẻ điện thoại đều được nha. Chương 50. Lời thì thầm của hoa hồng trắng tiếng trống vừa dứt, những âm thanh ngân nga vang vọng trong không gian có phần u tối. Ánh đèn màu khẽ lay động, chiếu rọi lên chiếc váy cưới trắng ngần, được đặt trên một giá đỡ. Bạch Y lặng lẽ đứng đó, trong lòng dâng trào cảm xúc, ôm chặt bó hoa hồng trắng. Cánh hoa như run rẩy theo nhịp tim đang đập nhanh trong lòng ngực. Em là một giấc mơ đẹp mà anh thực sự sở hữu. Câu nói ấy của Chu Vũ Tâm lại hiện lên trong tâm trí cô, vừa ngọt ngào vừa khiến lòng cô se lại. Mọi thứ bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ những bông hồng trắng ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng phủ lên những bậc đá dẫn lên ngôi chùa cổ kính. Bạch Y còn nhớ rất rõ, cái ngày cô và Chu Vũ Tâm cùng nhau đến chốn linh thiêng này. Anh nắm tay cô thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần lơi tay một chút, cô sẽ rời xa anh. Anh ân cần mua nước cho cô, còn cô thì bất chợt nhớ về sợi dây đỏ may mắn anh từng đeo trên cổ tay. Sợi dây đỏ đâu rồi anh? Cô hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Mất rồi. Anh đáp, giọng có chút tiếc nuối. Chắc là đứt rồi. Cô quyết định sẽ mua cho anh một sợi mới. Cô cũng muốn đeo một chiếc tương tự, như một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim. Anh vui vẻ đồng ý, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời bốn ngày ở Nam Thành trôi qua thật nhanh, những kỷ niệm ngọt ngào như những thước phim quay chậm, in sâu vào tâm trí cô. Đến ngày thứ năm, họ trở về Thẩm Thành, chuẩn bị cho buổi gặp gỡ gia đình đầy háo hức. Buổi chiều hôm ấy, khi Bạch Y vừa về đến nhà, cô đã vội vã vào bếp, dặn dò bố mẹ một cách cẩn thận. Bố mẹ của Vũ Tâm đã ly hôn từ lâu rồi, mình đừng nhắc đến chuyện gia đình anh ấy nhé. Cô biết, anh đã phải trải qua nhiều điều, cô chỉ muốn bảo vệ anh, che chở cho anh khỏi những nỗi buồn không đáng có. Hoàng hôn buông xuống, Chu Vũ Tâm xuất hiện với bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh mang theo món quà nhỏ, lễ phép chào hỏi bố mẹ cô. Y Quân Nguyễn niềm nở kéo anh vào nhà, còn Bạch Tuấn Nghị cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng. Trong bữa cơm, Y Quân Nguyễn tinh ý nhận ra Chu Vũ Tâm thuận tay trái, bà nhớ lại ngày xưa đã từng mong muốn Bạch Y dùng tay phải. Bà thoáng buồn, hối hận vì đã quá khắt khe với con gái. Chu Vũ Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay Bạch Y dưới gầm bàn, ánh mắt cả hai trao nhau đầy tình cảm. Sau bữa ăn, Chu Vũ Tầm chủ động kể về gia đình của mình. Anh kể về căn nhà, về công việc và về những điều đã từng xảy ra trong gia đình. Anh muốn bố mẹ cô hiểu rõ về anh, không giấu giếm bất cứ điều gì. Cháu rất yêu Bạch Y, anh nói, giọng chân thành, cháu mong muốn được kết hôn với cô ấy. Y Quân Uyển nhìn con gái, rồi nhìn chàng trai trước mặt. Bà hiểu, Bạch Y đã tìm được người mình yêu, và bà tin rằng Chu Vũ Tầm sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái bà. Khi anh ra về, Bạch Y tiễn anh ra đến cửa. Cô ôm anh thật chặt, hỏi, bố anh cũng đã đi bước nữa rồi sao? Anh khẽ gật đầu, kể về người vợ trẻ và đứa con gái nhỏ. Bạch Y nghẹn ngào, ôm anh chặt hơn nữa. Chu Vũ Tầm, anh là điều quý giá nhất của em. Cô nói, giọng run run. Em mãi mãi sẽ không rời xa anh, thế em là gì của anh? Anh hỏi, giọng thì thầm. Rồi anh tự trả lời, em là một giấc mơ của anh, một giấc mơ đẹp mà anh thực sự sở hữu, và rồi, ngày khai giảng đến. Bạch Y hồi hộp đứng trên bục giảng, đối diện với ánh mắt của các bạn sinh viên. Cô có chút lo lắng, nhưng rồi cô nhìn thấy anh, Chu Vũ Tầm, đang ngồi ở cuối lớp, mỉm cười nhìn cô. Sự lo lắng tan biến, thay vào đó là sự tự tin và niềm hạnh phúc. Những ngày sau đó, cô biết mình đã trở thành chủ đề bàn tán của các sinh viên. Họ ngưỡng mộ cô, và cũng có chút gì đó ghen tị với tình yêu của cô. Nhưng cô không quan tâm, vì cô biết, trái tim cô đã thuộc về anh, ngày 4 tháng 9, ngày kỷ niệm 11 năm quen nhau của họ. Chu Vũ Tầm hẹn cô đến nhà, và ở đó, cô đã tìm thấy những bông hồng trắng, dẫn dắt cô đến một điều bất ngờ lớn. Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, Chu Vũ Tầm ngồi trước bộ trống, mỉm cười nhìn cô. Anh đã chuẩn bị một buổi hòa nhạc đặc biệt, chỉ dành riêng cho cô. Anh chơi những bài hát quen thuộc, những bài hát gắn liền với những kỷ niệm của cả hai. Và rồi, anh hát, giọng hát trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bạch Y đã hiểu. Anh đang ngỏ lời cầu hôn cô, trở lại thực tại, Chu Vũ Tầm vẫn đứng đó, trước mặt cô, chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh. Giọng anh run run, Bạch Y, em có đồng ý làm vợ anh không? Nước mắt cô trào ra, cô gật đầu, không nói nên lời. Em đồng ý, cô thì thầm, trái tim tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Đêm nay, hoa hồng trắng đã nở rộ, chứng kiến một tình yêu đẹp tựa giấc mơ, tiếng nấc nghẹn ngào của Bạch Y phá tan sự tĩnh lặng. Chu Vũ Tầm, anh hãy nói thật với em, những năm qua, anh sống có ổn không? Câu hỏi bật ra, mang theo cả một trời tâm sự, anh sững lại, ánh mắt có chút xao động. Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian như ngừng trôi. Cuối cùng, anh cúi đầu, giọng khàn đặc, thừa nhận, không ổn, nước mắt cô vỡ òa. Tất cả những cảm xúc đã dồn nén bấy lâu như vỡ òa. Cô dang rộng vòng tay, vừa khóc vừa cười, lại đây ôm em một cái, anh ôm cô thật chặt, vùi mặt vào mái tóc mềm mại. Bạch Y nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, xoa nhẹ mái đầu. Lúc này, cô chỉ muốn ôm trọn lấy những tổn thương mà anh đã phải trải qua. Cô đã sợ phải nghe những câu trả lời không chân thật, những lời động viên vô nghĩa. Cô khao khát được trở thành người anh tin tưởng tuyệt đối, để anh có thể tìm đến mỗi khi yếu lòng, tìm một nơi bình yên để vơi đi những nỗi buồn. Nhưng để có được cái ôm này, để có được khoảnh khắc cả hai đều yếu đuối dựa vào nhau, họ đã phải đi một đoạn đường dài, rất dài 10 năm trước. Bạch Y vẫn là một cô sinh viên 17 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và những ước mơ. Cô gặp Chu Vũ Tầm trong một buổi tình nguyện ở vùng cao. Anh là một kiến trúc sư tài năng, nhưng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh là một tâm hồn chứa đựng nhiều điều. Ánh mắt anh, dù chỉ lướt qua, cũng khiến cô xao xuyến. Anh hơn cô 10 tuổi, đủ chín chắn để che chở, đủ từng trải để thấu hiểu. Họ cùng nhau dựng trường, xây cầu, mang ánh sáng đến những bản làng xa xôi. Tình yêu nảy nở giữa những khó khăn, giữa tiếng cười nói của trẻ thơ, giữa những đêm trăng sáng soi bên bếp lửa ấm cúng. Ngày anh ngỏ lời, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa cả không gian. Anh mở chiếc hộp nhẫn, ánh mắt dịu dàng, Bạch Y, anh yêu em, yêu sự mạnh mẽ, sự lý trí và cả sự trong sáng nơi em. Dù em 17 hay 27, em vẫn là bông tuyết đầu mùa, là ánh trăng đêm giao thừa, trong trẻo và rực rỡ. Anh đã mua chiếc váy cưới mà cô từng ngắm nhìn, chiếc váy trắng tinh khôi như chính tâm hồn cô. Em có nguyện ý vì anh mà khoác lên chiếc váy ý, một lần thôi, được không? Và giờ đây, sau bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu sóng gió cuộc đời, đứng trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nhưng kiên định trả lời, Chu Vũ Tầm, em nguyện ý mặc chiếc váy cưới vì anh, cả đời này chỉ mặc vì anh mà thôi. Chương 51, anh và em. Bạch Y là tất cả khát vọng của Chu Vũ Tầm. Ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng, lướt trên chiếc album ảnh đặt trên giường. 7 cuốn album được sắp xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp, bên cạnh là bó hoa hồng trắng tinh khôi còn đọng những giọt sương mai. Đêm qua, chú Vũ Tầm đã ôm cô vào lòng, thủ thỉ những lời ân cần, nhưng sáng nay, anh đã rời đi, để lại cho cô món quà ý nghĩa này. Nhưng để có được những giây phút yên bình này, họ đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ ba, khi chú Vũ Tầm đang bận rộn với công việc tại văn phòng luật sư thì nhận được cuộc gọi từ mẹ Bạch Y, giọng dì Y Quân Nguyễn dịu dàng nhưng có chút gì đó ẩn ý. Vũ Tầm à, Nhất Nhất có để quên một chiếc hộp ở nhà, cháu quà lấy giúp dì. Nhé, anh hiểu ngay. Đây không chỉ là việc lấy một chiếc hộp. Đây là lời mời, một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa anh và bố mẹ Bạch Y. Vâng à dì, cháu quà ngay đây. Chiếc hộp màu xanh lam nằm im lìm trên ghế sau xe, khơi gợi bao điều trong lòng chú Vũ Tầm. Anh nhớ đã thấy nó trong phòng Bạch Y, khi giúp cô chuyển đồ đến Thu Đình Nguyễn. Nhưng bên trong chứa đựng điều gì mà mẹ cô lại gọi là thứ quý giá nhất của Nhất Nhất? Về đến nhà, không kìm được sự tò mò, anh mở chiếc hộp ra. Hàng trăm chiếc máy bay giấy đủ màu sắc hiện ra trước mắt anh. Một thế giới bí mật, một kho tàng tình cảm cất giấu bao năm tháng. Anh cầm lên một chiếc máy bay giấy, dòng chữ ngày 6 tháng 9 năm 2010 hiện lên. Một ngày xưa cũ, anh không tài nào nhớ nổi. Run rẩy mở tờ giấy, anh đọc được những dòng chữ nắn nót, biết rõ cậu không phải người tốt trong tình cảm, nhưng mình không thể dừng lại. Chu Vũ Tâm. Chu Vũ Tâm. Chu Vụ Tầm. Trái tim anh thắt lại. Anh bắt đầu mở từng chiếc máy bay giấy, đọc từng dòng nhật ký. Anh khám phá ra những bí mật nhỏ bé, những rung động thầm kín mà Bạch Y đã giấu kín suốt những năm tháng học trò. Anh nhận ra, đêm karaoke hôm ấy, cô đã biết sinh nhật anh và bí mật gửi lời chúc qua sóng radio. Anh biết, sau khi hô cảnh sát đến rồi trong đêm đông lạnh giá, cô đã lén đi theo anh một đoạn đường dài. Anh hiểu, món quà tai nghe năm nào chứa đựng một mong muốn nhỏ nhoi, rằng có một ngày, họ sẽ cùng nghe chung một bài hát. Thời gian như ngừng trôi khi anh chìm đắm trong thế giới riêng của Bạch Y, anh đã quên mất mọi thứ xung quanh, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, kéo anh trở về thực tại. Bạch Y đã về, căn phòng khách ngập tràn những mảnh giấy vụn, minh chứng cho sự xâm nhập bất ngờ của anh vào thế giới bí mật của cô. Anh đứng dậy, lắp bắp giải thích, dì bảo em để quên một cái hộp ở nhà. Anh không nhịn được, đã lén đọc nhật ký của em. Bạch Y im lặng, đôi mắt ánh lên vẻ buồn. Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, thì thầm, em có thể để anh giữ những điều này được không? Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ gật đầu. Không giận dữ, không trách móc, chỉ có một chút bối rối, một chút ngượng ngùng. Đêm đó, họ không nói nhiều về những trang nhật ký. Nhưng chú Vũ Tầm ôm cô thật chặt, yêu thương cô thật dịu dàng, như muốn bù đắp cho những năm tháng cô đơn mà cô đã trải qua. Và rồi, ngày 10 tháng 9 đến, Bạch Y thức giấc trong một căn phòng ngập tràn ánh nắng. Trên đầu giường, bên cạnh bó hồng trắng, là 7 cuốn album ảnh được sắp xếp cẩn thận. Cô cầm lên một cuốn, trang đầu tiên là trang nhật ký đầu tiên cô viết, tim cô nghẹn lại. Lật từng trang, cô nhận ra, anh đã giữ gìn những dòng nhật ký của cô như báu vật. Và điều bất ngờ hơn cả, ở mặt sau mỗi trang nhật ký, anh đã viết những lời hồi đáp, ngày 4 tháng 9 năm 2010. Tôi đã gặp một người tự do như gió. Ngày 4 tháng 10 năm 2011. Tôi đã thích một cô gái mạnh mẽ và kiên cường. Ngày 6 tháng 9 năm 2010. Nhưng, cậu ấy cũng sẽ không thuộc về tôi. Ngày 1 tháng 7 năm 2021. Anh thuộc về em. Chú Vũ Tầm là của Bạch Y. Nước mắt cô tuôn rơi khi đọc những dòng chữ chân thành, những lời yêu thương mà anh đã cất giấu trong lòng. Anh đã hiểu, anh đã trân trọng, anh đã yêu cô bằng cả trái tim. Cô đọc đến dòng cuối cùng, một lời nhắn nhủ anh dành riêng cho cô. Cuối ngày dài, mây mù tan biến. Bông hồng trắng của anh sẽ khiến thế giới của em mãi mãi ngập tràn ánh sáng. Bạch Y từng là tất cả khát vọng của chú Vũ Tâm. Bây giờ cũng vậy. Sau này vẫn thế. Cô Bạch, chúc mừng ngày lễ. Cả buổi sáng hôm đó, Bạch Y đắm chìm trong những trang nhật ký, trong những lời hồi đáp yêu thương của chú Vũ Tâm. Anh mang bữa sáng lên tận giường, dịu dàng đút cho cô ăn. Cô vừa ăn, vừa khóc, vừa cười, trái tim ngập tràn hạnh phúc. Trong thế giới của chú Vũ Tầm, Bạch Y không chỉ là một giấc mơ, mà là hiện thực, là tất cả. Tình yêu của anh dành cho cô, như bó hồng trắng tinh khôi, mãi mãi tươi thắm và rạng ngời. Chưa một đôi mắt Bạch Y vẫn còn ửng đỏ, như hai trái đào căng mọng. Cô khẽ cựa mình trong vòng tay chú Vũ Tầm, nơi hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cô, xoa dịu trái tim vừa trải qua một ngày nhiều xúc cảm. Em tỉnh rồi à? Giọng anh dịu dàng, khẽ khàng như sợ làm cô giật mình. Cô gật đầu, mí mắt nặng trĩu, có chút khó chịu. Đừng dụi, anh vội ngăn lại, em khóc nhiều quá, mắt sưng lên rồi. Bạch Y bĩu môi, giọng khàn đặc sau một hồi nức nở, chiều em còn có tiếc. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, an ủi, không sao đâu, anh sẽ giúp em. Trưa nay muốn ăn gì? Cô lắc đầu, nép sâu hơn vào lồng ngực anh, như một chú mèo con tìm kiếm sự vỗ về. Anh ôm cô thật chặt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này, nhưng có lẽ Bạch Y chưa từng nghĩ rằng, món quà ấy lại có sức lay động đến vậy phải, chính là món quà ngày nhà giáo mà chú Vũ Tầm đã dành tặng cô. Món quà ấy khiến Bạch Y không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi từ sáng sớm, cho đến tận gần trưa mới chịu ngừng lại. Anh đã từng chứng kiến cô khóc, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô có thể khóc nhiều đến như vậy. Cô cũng không thể lý giải nổi. Chỉ biết rằng, khi nhìn những dòng nhật ký được anh hồi đáp, từng con chữ thấm đẫm yêu thương, cô hoàn toàn bị cuốn theo những cung bậc cảm xúc. Ngày ấy, khi cẩn thận viết những dòng tâm sự thầm kín, cô nào dám mong đến một ngày anh sẽ đọc được, chứ đừng nói đến việc anh sẽ đáp lại. Chỉ cần anh nói rằng anh đã thích cô 10 năm, trái tim cô đã ngập tràn hạnh phúc rồi. Vậy mà anh vẫn luôn cố gắng, mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, hồi ức kéo Bạch Y trở về thực tại. Cô từ từ bước ra khỏi phòng tắm, anh đã chờ sẵn ở đó, nhẹ nhàng bế cô đặt lên bồn rửa mặt. Chiếc khăn mềm mại thấm nước lạnh, anh cẩn thận chườm lên đôi mắt sưng húp của cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên, mặc anh chăm sóc. Anh tập trung và tỉ mỉ đến lạ thường. Bất chợt, anh dùng chiếc khăn che kín đôi mắt cô. Bóng tối bao trùm, cô chưa kịp lên tiếng, môi ấm áp của anh đã chạm vào môi cô. Bàn tay anh vẫn che chắn cho đôi mắt cô, còn tay kia chống lên thành bồn rửa mặt, giữ cho cô khỏi bị chao đảo. Nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần trở nên sâu lắng hơn. Cô vô thức vòng tay qua cổ anh, ngã người ra sau, cảm nhận nhịp thở, nhịp tim của anh. Khi nụ hôn kết thúc, anh nhẹ nhàng hôn lên từng mí mắt ướt át của cô. Chiều nay đừng tự lái xe đến trường, anh đưa em đi, anh thì thầm, tối anh đón em, mình đi ăn tối rồi đi xem phim, được không? Cô mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý, giọng nói cô ngọt ngào và mềm mại hơn bao giờ hết. Anh khẽ cười, không kìm được trêu chọc, đừng quyến rũ anh nữa. Dù chỉ mới sống chung vài ngày, cô đã nhận ra, vẻ ngoài anh nghiêm túc, nhưng bên trong lại là một người hoàn toàn khác, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cô khẽ đánh vào vai anh, trách yêu, ai quyến rũ anh chứ? Anh bật cười, bế cô lên và mang cô trở lại giường. Giờ là ban ngày mà. Cô hoảng hốt. Thì sao? Anh nhướng mày trêu chọc. Mặt cô đỏ bừng, vùi mặt vào gối, lý nhí, không hay lắm. Anh đặt cô xuống giường, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm, vậy thì lần sau nhé. Anh rời khỏi phòng, để lại cô với khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Cô xấu hổ vùi mặt vào gối, tự trách mình sao lại dễ dàng bị anh trêu chọc đến vậy. Buổi chiều, vừa bước ra khỏi lớp, cô đã thấy anh đứng tựa vào tường chờ đợi. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến cô ngạc nhiên và vui sướng. Anh đến rồi sao không vào lớp ngồi? Anh nhún vai, em nghĩ anh muốn lắm chứ, nhưng còn chỗ đâu nữa. Anh nắm tay cô, kéo cô ra khỏi tòa nhà giảng đường. Không biết bao nhiêu sinh viên khoa khác lấy cớ dự thính để ngắm em nữa, giọng anh có chút bông đùa. Cô chỉ cười, không đáp. Ra khỏi trường, cô mới hỏi, anh đợi lâu chưa? Không đi đâu cả, anh đáp, vừa vào lớp được mấy phút thì có điện thoại, cúp máy xong thì hết chỗ rồi. Cô xót xa, vậy là anh đứng ở đó từ nãy đến giờ sao? Sao anh không đợi em trong xe? Anh mỉm cười, anh muốn em vừa ra là thấy anh, không chỉ bây giờ, anh nói tiếp, như thể đang kể một câu chuyện từ rất lâu về trước, hồi lớp 12, sau buổi thi đầu tiên, anh cũng đợi em ở cửa phòng thi. Anh muốn em vừa ra là thấy anh, và ích kỷ muốn đi cùng em thêm một đoạn đường nữa, trái tim cô rung động. Cô nhớ lại khoảnh khắc năm ấy, khi cô bước ra khỏi phòng thi, anh đã đứng đó, chờ đợi cô. Hai người cùng nhau đi giữa dòng người đông đúc, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến tim cô xao xuyến. Bây giờ, nhìn đôi bàn tay đang chặt vào nhau, cô biết, tình cảm của cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày nào anh đưa cô đến quán lẩu mà cô thích. Hai người ngồi cùng một bên ghế, anh ăn lẩu cay, cô ăn lẩu không cay. Đũa của hai người cứ chạm vào nhau mãi. Cô chợt nổi hứng, đổi sang tay trái. Anh ngạc nhiên nhìn cô gắp thức ăn một cách thuần thục. như thể ký ức đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Cô gấp một miếng thịt từ nồi lẩu cay, nhúng qua nồi lẩu của anh, rồi đưa đến miệng anh. Anh mở to mắt nhìn cô, rồi mỉm cười, ăn miếng thịt do cô gấp sau bữa tối, hai người cùng nhau đến rạp chiếu phim. Anh mua hai ly coca và một hộp bắp rang bơ. Nghe đến bắp rang bơ, cô chợt khựng lại. Cô nhớ anh không thích ăn bắp rang bơ. Cô kéo nhẹ vạt áo anh. Anh nắm lấy tay cô, quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Cô ngước nhìn anh, thấy rõ nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi anh. Trái tim cô như ngừng đập. Một ký ức mơ hồ chợt ùa về. Cô nhẹ nhàng nói, đừng lấy bắp rang bơ, cô nhớ ra rồi. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô đã từng mơ thấy cảnh tượng này. Anh ngạc nhiên hỏi, bây giờ em không thích ăn nữa à? Cô lắc đầu. Anh vẫn mua bắp rang bơ. Đến khi vào rạp, anh mới hỏi, sao vậy? Từ lúc mua coca và bắp rang bơ em đã không được bình thường rồi. Cô thành thật kể cho anh nghe về giấc mơ của mình. Em đã mơ thấy cảnh tượng này, anh đưa em đi xem phim, mua coca và bắp rang bơ, em kéo vạt áo anh, nói không lấy bắp rang bơ, rồi anh nắm lấy tay em, anh im lặng một lúc rồi hỏi, tại sao lại không muốn bắp rang bơ? Vì em cảm thấy anh không thích ăn, anh chợt nhớ đến một trang nhật ký của cô, nơi cô đã viết rằng anh dường như không thích ăn bắp rang bơ. Tất cả những hành động của cô đều là vì anh, đáy mắt anh dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Anh nâng cầm cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh không quan tâm đến ánh đèn trong rạp chiếu phim, cũng không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Anh chỉ muốn trao cho cô tất cả tình yêu của mình, nụ hôn kéo dài, khiến trái tim cô xao xuyến. Cô vừa căng thẳng, vừa phấn khích. Rất lâu sau, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Anh khẽ nói, anh thích, em đút anh ăn, cô mỉm cười, gắp một hạt bắp rang bơ đưa đến miệng anh. Anh lại nắm lấy tay cô và hôn lên đầu ngón tay cô. Một cảm giác xao xuyến chạy dọc sống lưng cô, khiến cô run rẩy suốt 2 tiếng đồng hồ, anh nắm tay cô, thỉnh thoảng lại hôn lên mu bàn tay cô. Anh không hề ngủ gật, mà chăm chú xem phim. Còn cô, vì những hành động ân cần của anh mà không thể tập trung vào bộ phim, đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim. Giữa họ, không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa, ngày 1 tháng 10 năm 2010. Thật muốn nói với anh, em rất thích anh, ngày 13 tháng 1 năm 2012. Anh cũng rất muốn nói với em, anh rất thích em. Chương 53. Khúc nhạc yêu thương Chu Vũ Tầm, em nguyện vì anh mà khoác lên mình chiếc áo cô dâu, cả đời này chỉ vì anh thôi. Giọng nói nghẹn ngào của cô vang vọng trong căn phòng nhỏ, như tan vào không gian yên tĩnh. Anh đã quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt ngập tràn tình yêu thương. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay, minh chứng cho một lời hứa hẹn bền lâu. Nhưng điều gì đã đưa họ đến khoảnh khắc thiêng liêng này? Sáng thứ bảy, ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ, đánh thức Bạch Y. Cô dụi mắt, theo thói quen tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên cạnh. Chu Vũ Tầm đã thức dậy từ sớm, anh tựa đầu vào tay, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, say sương ngắm nhìn cô. Mái tóc anh còn hơi ẩm sau khi tắm, chiếc áo thun trắng đơn giản ôm lấy bờ vai rộng, toát lên vẻ nam tính. Anh dậy từ lúc nào vậy? Bạch Y khẽ hỏi, giọng nói còn mang chút ngái ngủ. 5 rưỡi, anh đáp, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Anh đã dành cả tiếng đồng hồ để đi dạo, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Bạch Y rút sâu hơn vào lòng anh, lẩm bẩm, sớm quá đi. Ngày thứ bảy mà không ngủ nướng thì tiếc thật. Anh bật cười, ôm cô chặt hơn, còn muốn ngủ nữa không? Mệt quá, muốn ngủ, cô thì thào, giọng có chút mệt mỏi, mệt ở đâu? Anh ân cần hỏi, biết rõ cô đang đùa, cô im lặng, vùi mặt vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cô, rồi ghé sát tai, thủ thỉ những lời yêu thương. Hơi thở ấm áp của anh phả vào vành tai khiến cô khẽ nép mình, cảm giác xao xuyến lan tỏa khắp cơ thể. Anh lật người, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô đưa tay nắm lấy xương quai xanh của anh, nơi hõm sâu ấy dường như chứa đựng cả thế giới của anh. Mỗi lần anh hôn cô đều không kìm được mà chạm vào nơi ấy, nụ hôn của anh ngày càng sâu đậm, cuốn lấy cô vào một thế giới riêng tư. Cuối cùng, Bạch Y không thể tiếp tục ngủ nướng được nữa. Cả một buổi sáng đẹp trời đã bị Chu Vũ Tầm chiếm trọn. Anh mua mấy thứ đó khi nào vậy? Cô hỏi anh khi cả hai đang tắm, giọng nói có chút e ngại. Đêm anh cầu hôn, cô đã rất muốn hỏi, nhưng lại không có dịp. Ngày cầu hôn, anh đáp, không chút giấu giếm. Trực giác mách bảo tối sẽ dùng đến, nên ban ngày đặc biệt chạy ra siêu thị mua một ít, một ít. Cô lặng lẽ quay mặt đi, không nói gì thêm. Một ít trong lời anh nói là trọn vẹn 5 hộp quà, dù là thứ bảy, cả hai đều có công việc riêng phải làm. Sau khi ăn sáng, Bạch Y và Chu Vũ tầm cùng vào thư phòng. Cô ngồi trên chiếc ghế êm ái, bắt đầu chuẩn bị bài giảng cho tuần tới. Anh ngồi đối diện, cùng chia sẻ chiếc bàn làm việc, tập trung vào công việc của mình, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn. Gần đến trưa, Bạch Y đã hoàn thành bài giảng. Cô tắt máy tính, quay sang nhìn Chu Vũ Tâm. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình, đôi lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt vô cùng tập trung, không hiểu sao, trong mắt cô, anh lúc này thật cuốn hút, thật đẹp trai. Cô khẽ với lấy chiếc điện thoại, muốn lén ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng khi màn hình sáng lên, cô mới nhận ra mình đã cầm nhầm điện thoại của anh, cả hai đều dùng điện thoại giống nhau, lại cùng màu trắng. Chính vì thế mà cô đã nhầm lẫn. Nhưng cũng nhờ vậy, cô mới bất ngờ phát hiện ra hình nền điện thoại của anh là bức ảnh cô mặc một chiếc váy trắng, anh mặc vest lịch lãm, cả hai đang ôm nhau trong cửa hàng váy cưới. Trong ảnh, cô ngẩng mặt cười tươi nhìn anh, còn anh thì cúi đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Chắc hẳn Hà Tùng đã chụp lại khoảnh khắc này. Cô lặng lẽ đặt điện thoại của anh về chỗ cũ, rồi lấy lại điện thoại của mình. Hình nền điện thoại của cô là bức ảnh chụp chung của cả hai vào ngày cô tốt nghiệp, cô cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, còn ánh mắt anh chỉ hướng về một mình cô. Bạch Y mở camera, lén lút bấm nút chụp, chụp lén anh, phải trả thù lao, giọng anh vang lên, phá tan sự tĩnh lặng, vậy em gửi ảnh cho anh nhé, cô khẽ cười đáp, anh không muốn ảnh, anh nhếch mép cười, em qua đây làm gì ạ? Cô hỏi, nhưng vẫn đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh anh mặc chiếc áo thun trắng quen thuộc, kết hợp với quần đen. Đó là phong cách mà anh yêu thích từ thời còn là học sinh. Chiếc áo thun trắng của cô cũng cùng kiểu với anh, rộng thùng thình che gần hết chiếc quần sóc đang mặc. Cô vừa đến gần, cổ tay đã bị anh nắm lấy, kéo cô ngã vào lòng. Trong chớp mắt, cô đã ngồi lên đùi anh, hôn anh một cái, anh nói, giọng điệu có chút nũng nịu là thù lao em phải trả sao? Cô hỏi, đôi mắt long lanh nhìn anh, anh khẽ đáp, cô mỉm cười, ánh mắt từ từ rơi xuống cổ anh. Như bị ma xui quỷ khiến, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh. Rồi, cô từ từ tiến lại gần, nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, đôi môi mềm mại chạm vào da thịt anh, trực tiếp kích thích cảm xúc của anh. Cô mở miệng, cắn nhẹ vào cổ anh. Một cảm giác xao xuyến lan tỏa khắp cơ thể, trực tiếp tràn vào tim anh, Chu Vũ Tầm vô thức siết chặt vòng tay ôm cô. Anh sợ nhất cô tinh nghịch trêu chọc. Không có bất kỳ kỹ năng nào, nhưng lại vô cùng chí mạng. Anh nhấc cô lên, để cô đối diện với mình, rồi giữ gáy cô, không nói không rằng trao cô một nụ hôn, mắt cô khẽ mở, chớp chớp vài cái rồi từ từ khép lại. Đợi anh buông cô ra, Bạch Y đã mềm nhũn nằm trong vòng tay anh, thở hổn hển, Chu Vũ Tầm thì như không có chuyện gì, tựa cầm lên vai cô, tiếp tục gõ bàn phím. Nếu không phải Bạch Y biết anh điên cuồng đến mức nào, có lẽ cô đã nghi ngờ anh quá lạnh nhạt, anh để em xuống. Cô khẽ lay chân anh nói, anh không nói gì, cũng không buông cô ra, anh cứ tiếp tục bận đi, em đi chuẩn bị bữa trưa, cô lại nói, rồi khéo léo hôn một cái chụp vào má anh được chiều lòng, khẽ cười, lúc này mới nới lỏng vòng tay để cô đi. Bạch Y xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Chu Vũ Tầm bị tiếng nhạc du dương thu hút, bước ra khỏi thư phòng, anh vừa xuống đến tầng 1 đã thấy Bạch Y ngồi trước cửa sổ kính trong phòng khách, đang chơi hang thang. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong nhà, bao phủ lấy cô một vần hào quang rực rỡ. Chu Vũ Tầm đứng ở đầu cầu thang, nhìn về phía cửa sổ kính. Tay cô không ngừng gõ qua lại trên hang thang, tạo ra một giai điệu rất bay bổng và thuần khiết. Anh nhìn cô, nghe bản nhạc trong trẻo, trong đầu không tự chủ được mà lướt qua một vài hình ảnh. Khoảnh khắc này, cảnh vật dường như quay trở lại năm 2016, mùa hè nóng bức, mùa tốt nghiệp chia ly. Cô mặc áo cử nhân, tay ôm bó hoa hồng trắng anh lén tặng, đứng dưới nắng, khẽ cười cong mắt, đến khi Bạch Y chơi xong một bản nhạc mới phát hiện Chu Vũ Tầm đã xuống lầu từ lúc nào. Cô vốn định chơi xong hang thang sẽ lên lầu gọi anh xuống ăn trưa hay không anh? Cô hỏi, đôi mắt nai xinh đẹp ánh lên ý cười, anh bước nhanh về phía cô, ôm cô vào lòng. Hay lắm! Anh chưa bao giờ nghe thấy bản nhạc nào trong trẻo và thuần khiết đến vậy, đặc biệt chữa lành. Nghe nó sẽ nhớ đến em, vì em cũng như vậy, trong trẻo và thuần khiết, căn phòng anh cầu hôn cô. Sau này được hai người biến thành một căn cứ bí mật để xem phim, nghe nhạc và chơi nhạc. Chu Vũ Tầm còn đặc biệt đặt ngẫu nhiên một vài chiếc máy bay giấy màu sắc trong căn phòng để làm điểm nhấn, tạo cảm giác mộng mơ, thứ bảy cuối cùng của tháng 9. Sau khi ăn tối xong, Chu Vũ Tâm kéo Bạch Y đến căn cứ bí mật, nói muốn xem phim cùng cô. Anh mở máy tính kết nối với máy chiếu, tìm video anh đã lưu, giọng điệu vui vẻ, em tự xem đi, hôm nay là ngày kỷ niệm 11 năm chúng ta quen nhau. Vì vậy tối nay, anh muốn tặng em một buổi hòa nhạc độc đáo. Bạch Y nghe những lời quen thuộc đó, chợt quay đầu, mở to mắt nhìn màn hình chiếu. Người trong video là anh và cô. Đây là video đêm anh cầu hôn, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình, ngớ người. Đêm đó tất cả sự chú ý của cô đều đổ dồn vào anh, hơn nữa vì biết anh sắp cầu hôn, cô căng thẳng bồn chồn, trái tim cứ đập thình thịch không ngừng. Cô hoàn toàn không biết, anh đã dùng thiết bị ghi lại toàn bộ quá trình cầu hôn, video này đã được chỉnh sửa, do chính Chu Vũ Tâm tự tay làm. Nhưng anh đã làm tốt nhất có thể. Bạch Y nhìn màn hình video, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đến cuối video, anh trang trọng tỏ tình với cô, cầu hôn cô, hỏi cô, em có muốn, vì anh mà khoác lên mình chiếc áo cô dâu một lần? Không, cô không trả lời lời anh, mà ngược lại hỏi anh những năm qua có sống tốt không? Anh thành thật nói không tốt, qua đây, ôm một cái, giọng cô nghẹn ngào vang lên trong video, thật mềm mại, nhưng lại đầy sức mạnh. Chu Vũ Tâm, em nguyện vì anh mà khoác lên mình chiếc áo cô dâu, cả đời này chỉ vì anh thôi. Ngay sau đó, anh đeo nhẫn kim cương cho cô. Bạch Y nghĩ, video đến đây là kết thúc rồi. Tuy nhiên, cô tận mắt thấy Chu Vũ Tâm cúi đầu hôn cô, tiếng anh khẽ cầu xin vang vọng khắp căn phòng, tối nay đừng đi nữa nhé. Giọng cô nũng nịu pha chút mê hoặc vang lên theo, cuộc đối thoại này, kết hợp với cảnh quay trong video. Mặt Bạch Y lập tức đỏ bừng. Đợi anh bế cô ra khỏi đó, video mới kết thúc, anh làm sao lại thêm cả đoạn sau vào chứ? Cô cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, tại sao lại không thêm? Anh cong môi, trêu chọc hỏi lại, đầu Bạch Y không ngừng tua lại nụ hôn trong video. Giờ đây cô bị anh làm cho mặt đỏ tai nóng. Cô khẽ cắn môi, xấu hổ quay đầu sang một bên. Mặc dù đã hôn anh rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ thấy cảnh họ hôn nhau trên màn hình. Bạch Y không ngờ lại có thể kích thích cô đến vậy. Tự mình nhìn thấy cảnh hôn nhau thực sự khiến cô rất ngượng. Anh xoay mặt cô lại, trao cô một nụ hôn. Tim Bạch Y chợt ngừng lại, thích không? Anh nói mà không rời môi khỏi môi cô, giọng trầm khàn nghe có vẻ mơ hồ gợi cảm. Anh tặng em làm kỷ niệm được không? Được ạ, em thích lắm. Cô đỏ mặt ngoan ngoãn nói, Bạch Y, chúng ta chọn một ngày đẹp trời, đi cục dân chính đăng ký kết hôn nhé. Anh rất muốn em nhanh chóng trở thành bà Chu. Anh ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô, được thôi, ông Chu. Cô rụt vai lại, khẽ cười đáp. Chu Vũ Tâm bị câu ông Chu của cô kích thích, càng trở nên phóng khoáng hơn. Bạch Y lại đột nhiên nắm lấy tay anh, trong mắt lóe lên một chút tranh mảnh như cáo nhỏ, giả vờ bất an hỏi, bây giờ còn thiết bị quay phim không? Hôm sau cầu hôn là tháo rồi, anh thành thật đáp. Bạch Y cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên, buông tay thuận theo anh. Một lát sau, cô vòng tay qua cổ anh, lại hỏi, vậy thì nếu đăng ký kết hôn, anh thấy ngày nào tốt? Ngày ngày 9 tháng 11, anh không chút do dự buộc miệng nói. Ngày 9 tháng 11, thích hợp đăng ký kết hôn, giây tiếp theo, anh chợt dừng lại, ngẩng mắt lên, giọng điệu có chút bất lực gọi cô, Bạch Y, cô cười khúc khích trong vòng tay anh. Quên nói với anh, bà dì em đến rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, anh biết cô cố tình trêu anh. Anh đưa tay bóp nhẹ vào má cô, dịu dàng hỏi, đau không? Có khó chịu không? Cũng ổn, cô lắc đầu đáp, anh bế cô lên, đưa cô về phòng ngủ. Chu Vũ Tâm ngồi bên giường, đắp chăn cho cô, cúi người đến gần, hôn nhẹ lên khóe môi đang nhếch lên của cô. Rồi, anh tựa trán vào trán cô, khẽ cười, tạm thời tha cho em. Đợi bà dì em đi rồi, anh sẽ đòi lại gấp đôi. Chương 54, mãi mãi là số 1 của An Tiến còi vang vọng khắp sân vận động, Bạch Y lao về đích, vượt qua vạch đỏ. Ngay lập tức, cô được Chu Vũ Tâm ôm vào lòng. Anh bế bổng cô lên, xoay tròn trong tiếng reo hò của mọi người. Nụ cười rạng rỡ của cô hòa cùng tiếng reo vui, hạnh phúc như muốn vỡ òa. Ít ai biết, để có được khoảnh khắc này, cả hai đã cùng nhau trải qua một hành trình dài. Mọi chuyện bắt đầu từ quyết định quan trọng, ngày 9 tháng 11 sẽ là ngày họ chính thức nên duyên. Để báo tin vui với gia đình Bạch Y, Chu Vũ Tâm đưa cô về nhà vào một buổi tối đầu tháng 10, đúng vào dịp lễ tháng sau con và A Tâm sẽ đi đăng ký kết hôn. Chu Vũ Tâm trang trọng thông báo trong bữa cơm ấm cúng bố mẹ Bạch Y, Y Quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị, dường như đã đoán trước. Mẹ Bạch Y cười hiền từ, để lát mẹ lấy sổ hộ khẩu cho hai đứa. tối đăng ký kết hôn nhớ về ăn cơm nhé, cả nhà mình cùng ăn mừng, gia đình mình. Chu Vũ Tầm cảm nhận sự ấm áp trong tim. Anh biết, anh đã thực sự là một thành viên của gia đình Bạch Y bố Bạch Y. Bạch Tuấn Nghị, cẩn thận hỏi, thế còn đám cưới thì sao? Đã có kế hoạch gì chưa? Bạch Y đáp, dạ, ban đầu chúng con định tổ chức vào ngày 19 tháng 1, nhưng thời gian gấp quá, sợ không chuẩn bị chu đáo. Cuối cùng chúng con quyết định dời sang ngày 21 tháng 4, để có thêm thời gian chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Bố Bạch Y gật đầu đồng ý, đúng vậy, chuyện trọng đại cả đời, không thể qua loa. Đêm đó, trong căn phòng ngủ ánh đèn vàng dịu nhẹ, Chu Vũ Tầm ngồi trên giường, cẩn thận mở cuốn sổ hộ khẩu mà bố mẹ Bạch Y đã trao. Anh nhẹ nhàng lật đến trang có tên cô, khóe miệng không giấu được nụ cười. Bạch Y bước vào phòng, thấy vậy bật cười, trêu, anh xem mãi chưa đủ sao? Chu Vũ Tầm ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng. Anh vội cất cuốn sổ đi, kéo cô vào lòng, em thật ngọt ngào, anh thì thầm, khẽ chạm má cô. Bạch Y rên khẽ, vòng tay ôm lấy gáy anh. Chu Vũ Tầm xoa nhẹ lên chỗ chạm, rồi cúi xuống, trao cô một nụ hôn dịu dàng. Tối nay chúng ta sẽ có một buổi tối đặc biệt, Bạch Y, anh nói khẽ, giọng trầm ấm. Bạch Y mơ màng nhìn anh, nở nụ cười ngọt ngào, vậy thì em xin đáp lại tình cảm của anh, nói nữa đi, anh vừa hôn vừa thì thầm, nói gì cơ? Cô hỏi, giọng lý nhí vì môi đã bị anh chiếm trọn, gọi anh đi, Chu Vũ Tầm, ánh mắt cô trở nên mơ màng, rồi lại gọi, Chu Vũ Tầm anh đây, anh đáp, nụ hôn càng thêm say đắm, A Tầm, giọng cô nghẹn ngào, trái tim Chu Vũ Tầm rung động. Bạch Y ôm mặt anh, mắt rưng rưng nhìn anh, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu, trao anh một nụ hôn. Giọt nước mắt lăn dài trên má cô, hòa vào nụ hôn ngọt ngào. Chu A Tầm cô khẽ thì thầm, và rồi ngày hội thao của trường cũng đến. Bạch Y, được giao nhiệm vụ tham gia chạy 800m nữ, đã quyết tâm tập luyện. Mỗi sáng, cô cùng Chu Vũ Tầm chạy bộ, tối lại tập thêm một vòng, dạo này em có vẻ không để ý đến anh, Chu Vũ Tầm nói một đêm nọ, khi Bạch Y đã ngủ say, đâu có, cô cười khúc khích, ngày nào em cũng chạy với anh, còn nhiều hơn cả trước đây, nhưng là vì hội thao, chứ không phải vì muốn ở bên anh hờn dỗi. Anh muốn em ở bên anh, là của riêng anh, Bạch Y bật cười, mặc kệ anh, chỉ lẩm bẩm, đừng có, và rồi ngày thi đến. Chu Vũ Tầm lái xe đưa Bạch Y đến trường. Cả hai cùng mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, và giày đôi. Sau khi nhận số báo danh, Chu Vũ Tầm dán số 27 lên lưng áo cho cô. Hội thao năm lớp 12 của em, số báo danh cũng là 27, anh nói. Bạch Y ngạc nhiên, sao anh nhớ số của em lúc đó, anh trêu, em quên anh đã đọc nhật ký của em rồi à? Anh không đãng trí đâu, nhưng lúc đó anh còn chưa thích em mà, cô bĩu môi. Chu Vũ Tầm ôm cô vào lòng, thở dài, anh nhớ hết. Anh luôn nhớ hình ảnh em ở cuối hàng. Nhưng em đã bứt phá, vượt qua tất cả, và là người về đích đầu tiên. Khoảnh khắc đó, anh đã biết, em là người đặc biệt. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm, lát nữa đừng vội, anh sẽ chạy cùng em. Khi tiếng súng vang lên, Bạch Y bắt đầu. Chu Vũ Tầm chạy bên cạnh cô, cổ vũ. Tiếng hò reo vang vọng, tiếp thêm sức mạnh cho cô, cố lên, Bạch Y, khi chỉ còn 100 mét, Bạch Y tăng tốc. Cô vượt qua từng người, và dẫn đầu, Bạch Y, anh đợi em ở đích. Chu Vũ Tầm hét lớn, cô về đích, rơi vào vòng tay anh. Anh bế bổng cô, xoay tròn trong tiếng reo hò, em cho anh cơ hội được chạy cùng em trên quãng đường 800 mét, anh thì thầm. Không chỉ 800 mét này, mà cả sau này, cũng cần có anh đi cùng em. Bạch Y mỉm cười, vuốt mặt anh, em rất sẵn lòng, ngày 17 tháng 10 năm 2021. 11 năm sau, số báo danh hội thao của em vẫn là 27. Em trên đường đua thật rạng rỡ và nhẹ nhàng, như chú bướm trắng bay về phía anh. Anh đã đón lấy chú bướm trắng của mình. Bạch Y, em không chỉ là vô địch 800 mét nữ, em mãi mãi là no một của anh. Chương 55, hai chúng ta không bốn, tiếng chuông báo tin nhắn trên thiết bị của Bạch Y đánh thức cô. Cô vừa gấp miếng sườn xào chua ngọt đặt lên bát cơm, hương thơm còn vương vấn trên mái tóc. Màn hình điện thoại sáng lên, dòng tin nhắn từ Chu Vũ Tầm hiện rõ. Tối nay anh có hẹn với đồng nghiệp ở nhà hàng Thượng Tiên Viên, đường Hoài Phong. Không ăn cơm với em được, đường Hoài Phong. Khẽ mỉm cười, Bạch Y gõ nhẹ lên màn hình, không sao, em cũng có chút việc, việc gì? Tin nhắn đến gần như ngay lập tức, tan làm đi mua sắm với cô giáo Khương cùng phòng. Bạch Y gửi đi, kèm theo một biểu tượng mặt cười, một khoản tiền lớn được chuyển đến. Luật sư Chu đột nhiên trở nên hào phóng, Bạch Y treo anh đang cưng chiều người mình yêu, vậy thì cảm ơn anh Chu nha, nàng Chu, không cần khách sáo với phu quân, Bạch Y bật cười. Từ khi ấn định ngày đăng ký kết hôn, Chu Vũ Tâm càng thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt hơn. Cô biết, anh chỉ đang cảm thấy vui vẻ khi Bạch Y lái xe đến trung tâm thương mại Hoài Tín, trời đã tối. Cô nhận chiếc vòng cổ đã đặt trước, dạo quanh các cửa hàng, mua thêm vài món đồ nhỏ xinh. Sau khi cất đồ vào xe, cô đi bộ về phía Thượng Tiên Viên, ánh mắt Bạch Y dừng lại trước khung cửa sổ lớn của nhà hàng. Dù ngồi khuất trong góc, Chu Vũ Tâm vẫn nổi bật giữa đám đông. Anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt có chút trầm tư, nhưng vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó cưỡng. Tim Bạch Y khẽ rung động, một nụ cười dịu dàng nở trên môi, cô lấy điện thoại, gọi cho anh. Khi anh bắt máy, khóe môi Bạch Y cong lên. Bạch Y, giọng anh trầm ấm vang lên, cô định sẽ không cho anh biết mình đang ở gần đó. Chỉ muốn đến nhìn anh một chút thôi, nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, Chu Vũ Tâm đột ngột quay mặt về phía cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trước khi Bạch Y kịp nói gì, anh đã đứng dậy, bước nhanh ra khỏi nhà hàng, anh không cần ra đâu, em chỉ đợi anh ở đó. Giọng anh kiên quyết, Bạch Y bất lực mỉm cười. Đèn đường sáng rực, dòng người qua lại tấp nập. Chu Vũ Tâm bước đi dưới ánh đèn, tiến về phía cô, Bạch Y cũng bước về phía anh. Và rồi, cô hoàn toàn chìm vào vòng tay ấm áp, quen thuộc. Sao em lại đến đây? Chu Vũ Tâm ôm chặt cô, giọng nói tràn ngập niềm vui, em đi mua sắm gần đây. Bạch Y nửa đùa nửa thật, đồng nghiệp của em đâu, đi ăn cơm trước rồi em chỉ. Bạch Y ôm eo anh, ngước nhìn anh, đến nhìn anh một chút thôi, Chu Vũ Tâm nhìn sâu vào mắt cô. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, rồi sâu lắng. Bạch Y khẽ rùng mình. Nụ hôn của anh luôn khiến cô xao xuyến, từ bên trong, đồng nghiệp của Chu Vũ Tâm không ngừng nhìn về phía họ. Triệu Băng Trình cảm thán, luật sư Chu trước mặt bạn gái đúng là khác hẳn. Khác biệt một trời một vực, Mạnh Văn Văn gật gù, bình thường lạnh lùng với chúng ta, vừa thấy chị Bạch Y là dịu dàng, nhiệt tình ngay lần trước chị Bạch Y đến văn phòng, luật sư Chu đang nổi giận với Duyệt Duyệt, quay ra thấy bạn gái đến, khí chất thay đổi hoàn toàn, Lý Duyệt chen vào, em mong chị Bạch Y đến văn phòng mình thường xuyên hơn, Thẩm Niên cười, các cô có được như Bạch Y không? Cô ấy là người mà luật sư Chu đã thầm mến mộ suốt 10 năm rồi đấy, 10 năm. Mạnh Văn Văn kinh ngạc. Em biết luật sư Chu thích chị Bạch Y lâu rồi, nhưng không ngờ lại lâu đến thế, Lý Duyệt đột nhiên kêu lên, wow, mọi người cùng nhìn ra cửa sổ. Chu Vũ Tâm đang ôm Bạch Y, anh không vượt quá giới hạn. Chỉ là không kìm được cảm xúc, anh khẽ chạm môi cô, rồi nhanh chóng dứt ra. Bạch Y đẩy nhẹ anh, giọng nói ngọt ngào, anh vào đi, em cũng phải đi đây ừm. Chu Vũ Tâm không nỡ rời, chắc em tan làm sớm hơn anh. Bạch Y nắm lấy tay anh, cười nói. Về nhà đợi anh nha, được, Bạch Y quay người bước đi, bóng lưng cô khuất dần trong dòng người. Chu Vũ Tâm đứng đó, nhìn theo cô, cho đến khi cô dừng lại, quay đầu vẫy tay chào anh. Anh mới xoay người, trở lại nhà hàng, Bạch Y tìm một nhà hàng nhỏ trong trung tâm thương mại, ăn tối. Sau đó, cô lái xe về nhà, cất đồ vào phòng ngủ, rồi lấy một hộp kem từ tủ lạnh, cô đi đến khu vực riêng trên tầng 3, bật một bộ phim. Cuộn tròn trên sofa, vừa xem vừa ăn kem, Chu Vũ Tâm về đến nhà, không thấy cô đâu. Anh tìm khắp các phòng, cuối cùng lên tầng 3. Quả nhiên, cô đang ở đó, ánh sáng mờ ảo. Chu Vũ Tâm tiến lại gần, thấy trên bàn có một hộp kem rỗng, Bạch Y biết anh đã về. Cô không rời mắt khỏi màn hình, chỉ đưa tay nắm lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống cạnh mình, Chu Vũ Tâm ngồi xuống. Anh im lặng, một lúc sau, Bạch Y nhận ra sự khác thường của anh. Cô quay sang, chớp mắt, Chu Vũ Tâm. Anh sao vậy, em ăn kem à? Giọng anh trầm xuống, đôi mắt nhìn cô, ăn rồi mấy ngày nữa đến kỳ kinh, em còn ăn kem. Anh lo lắng, hóa ra là vì chuyện này. Bạch Y cười, không sao đâu anh, Chu Vũ Tâm định nói gì đó, thì cô đã chủ động ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, dịu dàng nói, mấy ngày tới em sẽ không ăn nữa đâu. Đừng giận nha, chỉ cần cô chủ động, nói vài lời ngọt ngào. Anh sẽ hết giận. Chu Vũ Tâm thở dài, ôm chặt cô vào lòng, thì thầm, sau này không được như vậy nữa dạ. Cô mỉm cười. Anh bế em về phòng ngủ đi, nóng lòng vậy sao? Anh trêu cô, rồi ghé sát tai cô, hạ giọng, lần này không về phòng ngủ, ngay tại đây thôi, không phải. Em không có ý đó. Trong phòng ngủ có đồ em muốn tặng anh, đồ tặng anh đâu có chạy mất đâu. Lát nữa xem cũng được. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi, Bạch Y nửa đẩy nửa mời, ngược lại còn có vẻ mời gọi, sau khi tắm xong, Chu Vũ Tầm lấy đồ trong túi mua sắm ra. Hai chiếc áo len cổ lọ màu trắng, kiểu dáng giống nhau, Bạch Y quỳ trên giường, mở chiếc áo nhỏ hơn ra, cười nói, ngày đăng ký kết hôn chúng ta mặc chiếc áo len này nhé được. Chu Vũ Tầm vui vẻ đồng ý, cô lại lấy ra hai chiếc áo khoác dạ dài màu đen. Kết hợp với áo khoác dạ màu đen, được. Chu Vũ Tầm chiều theo ý cô, tối ngày 8 tháng 11, gần nửa đêm, Chu Vũ Tầm đang làm việc trong thư phòng. Bạch Y đợi anh trong phòng ngủ nửa đêm đến, thời gian chuyển sang ngày mới, Bạch Y đợi thêm một lúc. Chu Vũ Tầm vẫn chưa về. Cô lấy một vật nhỏ dưới gối, nắm chặt trong tay, đi chân trần đến thư phòng, cô nhẹ nhàng đến bên cạnh anh, không lên tiếng, Chu Vũ Tầm thấy cô không đi dép, kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh. Sao lại không đi dép? Anh nhíu mày, quên mất. Bạch Y cười. Anh còn bao lâu nữa, cũng phải một lúc nữa. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi. Tối nay làm xong, ba ngày sẽ không cần xử lý những việc này nữa, có thể ở bên em thật tốt, Bạch Y trầm ngâm. Chu Vũ Tầm hửng, anh có thể cho em mượn tạm tay trái một lát được không? Không kịp suy nghĩ, Chu Vũ Tầm đưa tay trái cho cô, Bạch Y nắm lấy tay anh, từ từ đặt vật cô giấu trong tay lên ngón áp út của anh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Chu Vũ Tầm cúi xuống, anh nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình, ngẩn ngơ, Bạch Y đeo chiếc nhẫn kim cương anh tặng cô lên tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh, dịu dàng nói, Chu Vũ Tầm, em chưa từng nói trực tiếp với anh, em may mắn đến mức nào khi được gặp anh, mà em còn may mắn hơn thế nữa, bởi vì, em còn được anh, người em thầm yêu, yêu thương, em biết trước đây anh sống không dễ dàng, luôn cô đơn một mình, nước mắt trào ra. Bạch Y đau lòng vì anh. Dù biết những điều đó đã là quá khứ, cô vẫn cảm thấy xót xa, cô cố gắng giữ giọng nói không run rẩy, nở nụ cười, nói, nhưng từ nay về sau, em sẽ khiến anh sống tốt. Em sẽ đối xử thật tốt với anh, em sẽ ở bên anh, mãi mãi ở bên anh, Chu Vũ Tầm chỉ im lặng nhìn cô. Đôi mắt anh đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại, từ ngày anh đọc được nhật ký của cô, anh đã hiểu ra, người hiểu anh nhất trên đời này, chỉ có Bạch Y, cô ấy từ thời đi học đã nhìn thấu lớp vỏ bọc của anh, biết được sự cô đơn của anh, ngoài cô ra, không ai có thể hiểu anh. Nhưng chỉ cần cô hiểu, là đủ rồi, Chu Vũ Tầm dùng nụ hôn thay cho lời nói. Anh ôm mặt Bạch Y, dịu dàng hôn lên môi cô, cẩn thận nếm những giọt nước mắt từ khóe mắt cô, sau nụ hôn dài và quyến luyến, Bạch Y tựa vào lòng Chu Vũ Tầm thở khẽ. Chu Vũ Tầm vùi mặt vào hõm cổ cô, vẫn còn luyến tiếc, Bạch Y nghiêng đầu cười, đẩy nhẹ anh mà còn như vậy nữa, công việc của anh sẽ không xong mất. Chu Vũ Tầm bị cô nhắc nhở, lập tức ôm một bụng buồn bực. Anh ôm cô làm nũng, mệt quá, không muốn làm. Nữa, Bạch Y xoa lưng anh, dịu dàng, nếu còn thời gian thì cứ tạm gác lại, về ngủ với em trước đi, anh ôm cô tựa vào một lúc, lại trở về làm Chu Vũ Tầm lý trí. Anh thở dài, thôi, làm xong đã, Bạch Y không về phòng ngủ, cứ ngồi trên đùi anh, yên tĩnh ở bên anh. Rồi cô ngủ thiếp đi, Chu Vũ Tầm nhận ra, động tác gõ bàn phím cũng nhẹ hơn. Anh bế cô về phòng ngủ lúc nào, cô cũng không hay biết. Khi cô mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng, Bạch Y gối đầu lên cánh tay anh, nằm nghiêng nhìn anh ngủ say, ánh mắt tràn đầy ý cười. Cô cẩn thận ngồi dậy, bước xuống giường, cảm thấy trời hơi âm u, Bạch Y đến trước cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Sương mù dày đặc bao phủ, mọi thứ đều mờ ảo, Chu Vũ Tầm bị ánh sáng đánh thức. Anh lật người, nhìn về phía cửa sổ. Bạch Y, anh gọi cô, giọng khàn khàn, Bạch Y quay đầu lại. Môi cô khẽ cong lên, giọng nói tươi tắn, Chu Vũ Tầm, bên ngoài có sương mù rồi 11 năm qua, mỗi khi sáng sớm thức dậy thấy sương mù, cô sẽ nghĩ ngay đến anh, Chu Vũ Tầm từ từ ngồi dậy. Anh nhấn nút mở rèm, rồi bước đến, ôm lấy Bạch Y từ phía sau, chào buổi sáng, người yêu. Anh thì thầm, Bạch Y khẽ cười, chưa phải người yêu đâu. Lát nữa mới là, trong lòng anh, đã là từ lâu rồi, lâu đến mức nào? Cô tò mò hỏi, Chu Vũ Tầm cúi đầu nhìn cô, nói, từ ngày chúng ta gặp lại em, anh mới biết, anh yêu em hơn những gì anh tưởng tượng, lúc đó anh đã hiểu rõ, đời này người yêu của Chu Vũ Tầm nhất định phải là Bạch Y. Khi Chu Vũ Tầm và Bạch Y xuống xe trước cục dân chính, sương sớm đang tan dần, trời vẫn âm u, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ. Anh nắm tay cô, bước vào nửa tiếng sau, Chu Vũ Tầm và Bạch Y tay trong tay bước ra. Mỗi người đều có thêm một cuốn sổ nhỏ, Bạch Y nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt mở to, tràn đầy niềm vui, Chu Vũ Tầm, tuyết rơi rồi kìa. Cô reo lên, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống trong bầu trời xám xịt, ưm. Chu Vũ Tầm mỉm cười khi xuống bậc thang, Bạch Y dừng lại ở bậc cuối cùng. Chu Vũ Tầm đã đi hết các bậc, cô kéo tay anh lại. Anh quay người, và rồi, Bạch Y vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người mặc áo len cổ lọ trắng và áo khoác dạ đen, đứng cạnh nhau, thật xứng đôi. Chu Vũ Tầm dịu dàng ôm chặt cô, đôi môi mỏng cong lên, em vui quá, Chu Vũ Tầm, Bạch Y nói. Hôm nay thật sự rất hợp để đăng ký kết hôn, có sương mù, có tuyết đầu mùa, và có cả anh, người em yêu nhất, Chu Vũ Tầm khẽ cười. Bạch Y, anh thì thầm. Anh yêu em, giọng nói tràn ngập sự dịu dàng, trên mặt Bạch Y nở một nụ cười rạng rỡ, tuyết đầu mùa năm ấy, những cánh tuyết nhẹ nhàng đậu trên mái tóc cô, tựa như những cánh bướm trắng mỏng manh. Ánh mắt cô long lanh, rạng rỡ như ánh trăng, tay siết chặt vòng qua cổ anh, như muốn giữ chặt cả thế giới này trong lòng. Giọng cô, mềm mại như nhung lụa, thì thầm vào tai anh, Chu Vũ Tầm, anh hứa với em, sau này mỗi năm tuyết đầu mùa mình cùng nhau ngắm nhé, trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi. Gió lạnh buốt giá cũng không thể làm nhục đi sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng ngực anh. Ánh mắt anh nhìn cô, tràn đầy yêu thương và che chở. Hứa sao được chỉ là tuyết đầu mùa? Anh muốn cùng cô ngắm nhìn trọn vẹn bốn mùa, cùng cô đi qua những năm tháng về sau. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, khẽ đáp lời, được, anh hứa với em, lời hứa ấy không chỉ là lời nói. Đó là lời thề, khắc sâu trong tim, là minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, sẽ theo họ đến suốt cuộc đời. Chương 56. Duyên khởi từ một khúc hát tuyết rơi. Những bông hoa trắng muốt khẽ khàng đáp xuống, điểm tô cho khung cảnh cuộc dân chính thêm phần lãng mạn. Nơi ấy, dưới phong nền giản dị mà trang trọng, hai bàn tay đang vào nhau, siết chặt tờ giấy đăng ký kết hôn. Chỉ cần nhìn khoảnh khắc ấy, người ta đã cảm nhận được trọn vẹn niềm hạnh phúc. Rồi đến bức ảnh đôi uyên ương, tay trong tay, điểm xuyết hai sợi chỉ đỏ thắm nơi cổ tay, như minh chứng cho một sợi dây vô hình gắn kết hai tâm hồn. Đó là trưa ngày 9 tháng 11, khoảnh khắc Bạch Y và Chu Vũ Tầm chính thức về chung một nhà như ý nguyện hoa hồng. Bạch Y đăng lên trang cá nhân, thực hiện được tâm nguyện hoa hồng. Chu Vũ Tầm chia sẻ, buổi trưa, thay vì vội vã trở về, Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đến một nhà hàng sang trọng, nơi những bản nhạc tình du dương cất lên. Anh đã chuẩn bị tất cả. Không gian ấy như một khúc dạo đầu cho bản tình ca ngọt ngào của hai người. Khi giai điệu quen thuộc của Bắc Ác Quang vang lên, Bạch Y khẽ ngước nhìn, ánh mắt ngập tràn bất ngờ bài hát này. Cô thốt lên, Chu Vũ Tầm nhìn cô, trong mắt ánh lên niềm vui khó tả. Anh hỏi, em muốn dùng nó trong đám cưới của chúng ta, có phải không? Được. Anh dịu dàng đáp, bài hát ấy như một minh chứng cho định mệnh. Bài hát mà họ tình cờ nghe thấy trên chuyến taxi định mệnh năm nào. Bài hát mà Bạch Y từng thầm ước, rằng giá như, người cùng cô chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc ấy là Bạch Y không hề hay biết, Chu Vũ Tầm đã bí mật đặt nhà hàng phát ca khúc này tối nay về nhà ăn cơm. Bạch Y khẽ nói, anh biết. Chu Vũ Tầm đáp, anh có định thay đổi cách xưng hô không? Bạch Y hỏi, giọng điệu đầy mong chờ. Chu Vũ Tầm khựng lại một chút, rồi bật cười, anh đáp, chứ còn gì nữa, thật ra, nếu anh thấy ngượng, cứ từ từ, ba mẹ cũng không để ý đâu. Bạch Y thấu hiểu, không cần, Chu Vũ Tầm khẳng định, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nụ cười của Bạch Y càng thêm rạng rỡ. Buổi chiều, trở về Thu Đình Nguyễn, họ tìm đến nhau. Thay vì những dự định vui chơi, Chu Vũ Tầm lại chọn chìm vào giấc ngủ ôm cô. Bạch Y thì lại muốn chọn ảnh cưới, nhưng rồi, chính cô lại say giấc trong vòng tay anh. Chu Vũ Tầm khẽ thở dài, đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, nhẹ nhàng bế bỏng cô, đưa về phòng. Trong giấc mơ chập chờn, Bạch Y khẽ gọi tên anh. Chu Vũ Tầm như cảm nhận được, anh dịu dàng đáp, ưm. Anh đây, mơ thấy gì mà vui thế? Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, đám cưới, Bạch Y lẩm bẩm, rồi cô bừng tỉnh. Chu Vũ Tầm khẽ hôn lên má cô, hỏi, tỉnh rồi à, ưm. Cô rút vào lòng anh, nhắm mắt lại vừa nãy mơ à. Anh nhẹ nhàng hôn lên tai cô, giọng nói trầm ấm, ưm, mơ thấy đám cưới, chúng ta kết hôn rồi. Cô đáp, vợ ơi. Anh gọi, giọng nói ngọt ngào đến lạ, chồng ơi. Cô đáp lại, khuôn mặt ửng hồng, hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng. Bạch Y với tay tắt rèm. Khi rèm buông xuống, Chu Vũ Tầm kéo cô dậy. Anh thích nhìn cô khi vừa thức giấc, khi những vương vấn của mộng mị còn vương trên khóe mắt, em gọi anh là gì? Anh thì thầm, giọng khàn khàn, chồng ơi. Cô đáp, ngoan ngoãn đến lạ, gọi thêm vài lần nữa. Anh cười, yêu chiều chồng ơi. Chồng ơi, cô thì thầm, hạ ấp, vợ ngoan quá. Anh cười, hôn nhẹ lên môi cô. Sau khi cả hai đã chuẩn bị tương tất, Chu Vũ Tầm và Bạch Y cùng nhau đến nhà. Trong hành lang, đôi dép lớn nhỏ đặt cạnh nhau như một lời chào mừng. Y Quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị đã chuẩn bị sẵn một bữa tối thịnh soạn, Chu Vũ Tầm nâng ly, trịnh trọng nói với hai bậc trưởng bối, bố, mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng gả Y Chi cho con. Con kính bố mẹ ly này. Bạch Y ngước nhìn anh, ngạc nhiên. Anh gọi cô là Y Chi, khóe môi cô bất giác cong lên, anh uống chậm thôi, uống nhanh dễ say lắm. Bạch Y nhỏ nhẹ khuyên, không sao. Chu Vũ Tầm đáp, tối nay hai đứa cứ ở lại, say cũng không sao. Cứ để Vũ Tầm uống thêm với bố con. Y Quân Nguyễn cười nói, khi bữa ăn dần kết thúc, Y Quân Nguyễn kéo Bạch Y lên lầu, trao cho cô một chiếc thẻ, mẹ làm gì vậy à? Bạch Y ngơ ngác, đây là của hồi môn mẹ dành cho con. Cứ giữ lấy đi. Y Quân Nguyễn nói, đám cưới cần nhiều tiền. Con cứ giữ lại, cần dùng đến thì dùng, con có lương mà. Bạch Y ngập ngừng, con cứ để chi tiêu hàng ngày đi. Sau này lập gia đình, con cần có chút tiền phòng thân. Y Quân Nguyễn ôn tồn, mẹ chỉ có một mình con là con gái. Con hạnh phúc là mẹ mãn nguyện rồi. Dù là con dâu nhà họ Chu, thì đây mãi mãi là nhà của con. Con muốn về lúc nào cũng được, hiểu không? Bạch Y không kìm được những giọt nước mắt. Dưới nhà, Bạch Tuấn Nghị nâng ly với Chu Vũ Tầm, nói, Vũ Tầm, bố giao con gái bố cho con. Con phải đối xử tốt với con bé. Chu Vũ Tầm nghiêm túc gật đầu, bố yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Con mà để con bé phải chịu thiệt thòi, buồn bã, Bạch Tuấn Nghị nói, ánh mắt nghiêm nghị, không đâu ạ, con yêu cô ấy rất nhiều. Chu Vũ Tầm khẳng định, con thích Bạch Y 10 năm rồi. Con thương cô ấy còn không kịp, sao nỡ làm tổn thương cô ấy. Bạch Tuấn Nghị vỗ vai Chu Vũ Tầm, bao nhiêu năm qua, con cũng không dễ dàng gì. Sau này chúng ta là người một nhà, Y là người nhà họ Chu của các con cũng là người nhà họ Bạch của chúng ta, sau này gặp chuyện gì, cần tiền hay cần giúp đỡ, đừng tự mình gánh vác, cứ nói với gia đình. Chu Vũ Tầm cười đáp, vâng, cảm ơn bố. Khi Bạch Y xuống lầu, khuyên hai người dừng lại, Chu Vũ Tầm ngoan ngoãn theo cô lên phòng. Y Quân Nguyễn đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ cho anh. Bạch Y đưa bộ đồ ngủ cho Chu Vũ Tầm, đi tắm đi, tắm xong thì ngủ thôi. Khi anh tắm xong, Bạch Y đang ngồi trên giường, cầm chiếc thẻ trong tay, đây là của hồi môn bố mẹ em cho em. Cô nói, vậy em cứ giữ gìn cẩn thận. Anh đáp, em muốn chia sẻ chi phí đám cưới được không? Cô thăm dò, em sợ anh không có tiền à? Anh hỏi, nụ cười vẫn hiện hữu, anh tự lo được. Em cứ giữ đi. Có thể sau này dùng để nuôi con, em thích con trai hay con gái? Chu Vũ Tầm hỏi, đứa nào cũng thích, anh thích con gái. Một cô bé giống em, chắc chắn sẽ đáng yêu, vậy một cậu bé giống anh, chắc chắn sẽ rất đẹp trai, rất ngầu và rất xuất sắc, giá mà có thể có cả trai lẫn gái thì tốt biết mấy. Chu Vũ Tầm cảm thán, Tinh Nguyệt và Hà Tùng muốn mời mình đi ăn, chúc mừng hai đứa. Bạch Y nói, thứ bảy này về nhà Bành. Cả bọn mình cùng ăn cơm với cô chú của anh. Chu Vũ Tầm đáp, em là người nhà của anh. Chu Vũ Tầm thì thầm, anh cũng là người nhà em. Bạch Y đáp, muốn nghe nhạc không? Chu Vũ Tầm hỏi, anh hát à? Ừm, anh hát cho em nghe. Anh áp sát tai cô, cất lên tiếng hát, là em, yêu em khiến anh mạnh mẽ hơn, vì em chiến đấu không bao giờ đầu hàng, hãy để anh chăm sóc em, để tương lai của em nằm trên vai anh. Giọng anh nhỏ dần, rồi chìm vào giấc ngủ. Bạch Y mỉm cười, hôn nhẹ lên khóe môi anh. Để anh chăm sóc em, A Tầm, em để anh chăm sóc. Chưa một trong không gian riêng tư của căn phòng, trong khi màn đêm dịu dàng bao trùm, chỉ còn lại những nhịp thở hòa quyện cùng những xúc cảm trong tim. Anh khẽ gọi tên cô, giọng nói nhẹ nhàng, tràn đầy sự ấm áp. Anh muốn cùng em đi đến suốt cuộc đời. Lời nói của anh không cần đến bất kỳ sự kích thích nào, nhưng lại mang đến cảm giác say mê đến lạ. Anh khao khát được ở bên cô, không chỉ trong kiếp này. Nếu có kiếp sau, anh mong cả hai đừng bỏ lỡ nhau. Kiếp sau, anh sẽ yêu em trước cả khi em nhận ra tình cảm này. Và kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ là người đàn ông của riêng em. Bạch Y khẽ tựa vào lòng anh, cảm nhận sự gần gũi và mùi hương quen thuộc, dịu dàng đáp lại, em đồng ý, em hứa với anh tình yêu này, họ đã vun đắp từ lâu, nhưng chỉ mới gần đây, nó mới chính thức đơm hoa kết trái. Chương 57, khởi đầu của một cuộc sống chuốn sáng ban mai len lỏi vào căn phòng, nhưng trái tim Bạch Y đã tràn ngập niềm vui. Khi tỉnh giấc, cô vội vàng với lấy điện thoại, màn hình hiện lên vô số tin nhắn chúc mừng. Từ hôm qua, khi cô chia sẻ niềm vui về việc kết hôn lên trang cá nhân, những lời chúc phúc cứ thế tuôn về không ngớt, bên cạnh, Chu Vũ Tầm vẫn đang say giấc nồng. Bạch Y nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, lướt xem các tin nhắn. Mạng xã hội tràn ngập những lời chúc tốt đẹp, trong đó có cả những cái tên cô không ngờ tới, Chương Vũ Tuân và Hạ Từ. Tài khoản của Chương Vũ Tuân, cô vẫn giữ. Năm xưa, sau khi chia tay, họ vẫn học cùng trường, chỉ là không còn những cuộc trò chuyện riêng tư nữa. Khi tốt nghiệp, anh còn đặc biệt tìm cô để nói lời tạm biệt. Bao năm qua, hai người chưa từng nhắn tin riêng, chưa từng bày tỏ cảm xúc với nhau. Chương Vũ Tuân còn ít khi chia sẻ, đến nỗi Bạch Y đôi khi quên mất anh vẫn còn trong danh sách bạn bè của mình. Về phần Hạ Từ, từ 3 năm trước, khi cậu ấy tốt nghiệp và tìm cô ở Đại học Hải, họ chưa từng gặp lại, giao tiếp cũng cực kỳ ít ỏi. Chỉ mỗi đêm giao thừa, cậu ấy luôn gửi đến cô một câu, chị ơi, năm mới vui vẻ. Và Bạch Y cũng sẽ đáp lại, năm mới vui vẻ nha Hạ Từ. Ngoài ra, không hề có thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào khác. Vậy mà giờ đây, dưới bài đăng về việc kết hôn của cô, cả hai đều gửi lời chúc phúc. Chương Vũ Tuân, chúc mừng, hạnh phúc trăm năm. Hạ Từ, chúc mừng, tân hôn vui vẻ. Bạch Y khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn hiện. Cô lần lượt trả lời, gửi lời cảm ơn đến họ. Đặt điện thoại xuống, cô quay sang nhìn Chu Vũ Tầm đang ngủ, lòng ngập tràn hạnh phúc. Khẽ cúi người, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, rồi xuống giường, rời khỏi phòng ngủ dưới nhà. Y Quân Nguyễn và Bạch Tuấn Nghị đã dùng bữa sáng xong, đang chuẩn bị đến bệnh viện. Thấy Bạch Y xuống, Y Quân Nguyễn ân cần dặn dò, Y, mẹ có để đồ ăn sáng trong bếp cho con và Vũ Tầm rồi, đợi thằng bé dậy thì hai đứa ăn nhé. Dạ, Bạch Y đáp, mẹ và bố đi đây. Y Quân Nguyễn lại không yên tâm, giọng nói đầy lo lắng, con nhớ để ý giờ giấc, gọi Vũ Tầm dậy, đừng để trễ giờ làm, con biết rồi ạ. Bạch Y bật cười đợi bố mẹ rời đi, Bạch Y bước đến cửa sổ phòng khách. Tuyết hôm qua tuy không lớn, nhưng đến tận đêm khuya vẫn chưa tan. Giờ đây, khung cảnh bên ngoài trắng xóa một màu tinh khôi, đẹp đến nao lòng. Cô đưa tay vươn vai, tâm trạng vui vẻ quay người lại, vào bếp lấy đồ ăn sáng đã được bố mẹ chuẩn bị ra bàn. Sau đó, cô quay lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đánh thức Chu Vũ Tầm. Bạch Y khẽ đẩy cửa phòng, người đàn ông trên giường vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Đêm qua không để ý, giờ đây, khi chỉ còn một mình anh trên giường, Bạch Y mới thấy tông màu dịu nhẹ của ga trải giường dường như càng tôn lên vẻ thư thái của người đàn ông đang nghỉ ngơi trong chăn. Cô cắn môi, cố nén tiếng cười, đi đến mép giường, khẽ cúi người, dịu dàng gọi, Chu Vũ Tầm, dậy đi. Bố mẹ ăn sáng xong đi bệnh viện hết rồi mà anh còn chưa dậy, sao anh càng ngày càng lười vậy? Chu Vũ Tầm vẫn không phản ứng. Bạch Y đành dùng tay. Cô khẽ chạm nhẹ vào sống mũi cao của anh, tiếp tục gọi, luật sư Chu, anh định ngủ nướng đến bao giờ đây? Anh khẽ cựa mình, rồi đưa tay bắt lấy tay cô, đặt gọn ghẽ lên ngực trái. Bạch Y cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Dường như có một sợi dây vô hình kết nối, nhịp đập nơi lồng ngực anh cứ thế lan tỏa, thấm đẫm vào lòng bàn tay cô, rồi theo từng mạch máu, len lỏi vào sâu trong trái tim, khiến nhịp tim cô cũng dần dần hòa cùng anh. Bạch Y ngẩn ngơ một lát, rồi lại ghé sát vào anh, gần như áp mặt vào mặt anh, khẽ thì thầm, luật sư Chu, anh vẫn chưa dậy sao? Lúc này, Chu Vũ Tầm mới có chút phản ứng, lười biếng thì thầm, anh chỉ chịu dậy nếu em gọi anh bằng ông xã. Bạch Y bật cười vì sự trẻ con của anh, nhưng vẫn chiều theo. Cô khẽ hôn lên môi anh một nụ hôn nhẹ, dịu dàng nói, ông xã ơi, dậy thôi. Vừa dứt lời, Bạch Y định lùi lại đứng dậy, bỗng bị anh vòng tay ôm lấy eo. Bàn tay còn lại của Chu Vũ Tầm giữ lấy gáy cô, khiến nụ hôn chào buổi sáng trở nên sâu hơn. Khi hơi thở anh trở nên gấp gáp, vòng tay siết chặt như muốn giữ cô mãi mãi, Bạch Y vội ghì lấy cổ tay anh, khẽ thì thầm, đừng treo nữa, sắp trễ rồi. Chu Vũ Tầm khẽ thở dài, ngoan ngoãn chịu thua, không còn quấy rầy. Đêm qua vì có người lớn ở phòng khác, anh không dám làm gì. Sáng nay cũng chẳng được toại nguyện, Bạch Y ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn anh vẫn đang nằm trong chăn, khóe môi cong lên. Chu Vũ Tầm nhìn cô, giọng điệu bất lực pha chút oán trách, em thấy anh thế này, em vui lắm mà, đâu có. Bạch Y đưa tay đánh nhẹ vào anh, sau đó nói, em nhận ra, trông anh lúc này thật là đáng yêu. Vừa nói, cô vừa đưa tay xoa nhẹ đầu anh. Người có thể thoải mái xoa đầu anh như vậy, cũng chỉ có cô mà thôi. Cả khi ngủ nữa, Bạch Y nói, anh thật ngoan. Chu Vũ Tầm thở dài, chiều theo để cô dùng từ ngoan để miêu tả anh, không hề phản bác. Sau bữa sáng ấm cúng, chiếc xe của Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng lăn bánh trên con đường phủ tuyết, đưa Bạch Y đến trường. Trên đường đi, Bạch Y nhận được tin nhắn từ Lữ Thư Na. Lữ Thư Na, chị vừa xem mạng xã hội mới biết, Y em và Chu Vũ Tầm đăng ký kết hôn rồi. Lữ Thư Na, chúc mừng, hạnh phúc nhé. Khi nào làm tiệc cưới, chị sẽ gửi quà lớn, Lữ Thư Na, chuyển khoản 6.666 Lữ Thư Na, tặng trước quà nhỏ này nha. Bạch Y nhìn một loạt tin nhắn từ người bạn thân thiết, khóe môi vô thức cong lên. Cô nhắn lại, năm sau ngày 21 tháng 4 làm tiệc cưới, chị nhất định phải đến đấy, Lữ Thư Na trả lời, chắc chắn rồi. Dù có việc gì chị cũng hủy để đến dự tiệc cưới của em, Lữ Thư Na, thôi không nói chuyện nữa nhé, chị phải đi làm rồi, khi nào rảnh lại nói chuyện với em nha, Bạch Y gõ. Dạ, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dường như Lữ Thư Na không kịp gõ chữ, trực tiếp gửi một tin nhắn thoại, biết rồi, em yêu, nhớ nhận quà nhé. Bạch Y bật loa ngoài khi nghe tin nhắn thoại, nên Chu Vũ Tầm cũng nghe rõ lời của Lữ Thư Na, chị Lữ. Anh hỏi, Bạch Y dùng ngón tay chọc chọc màn hình điện thoại, không ngẩng đầu đáp. Cô nhận tiền của Lữ Thư Na, cẩn thận ghi lại vào sổ ghi chú. Sau này đợi chị Lữ kết hôn, nhất định phải trả lại. Xong xuôi, Bạch Y mới thong thả nói với Chu Vũ Tầm, chị ấy chuyển cho em 6.666 tệ. Chu Vũ Tầm cười khẽ, cứ để em giữ đợi chị ấy kết hôn, chúng ta cũng phải mừng cưới cho chị ấy chứ. Bạch Y cong môi nói, mấy năm nay chị ấy bận rộn, chưa biết khi nào mới kết hôn nữa. Chu Vũ Tầm đáp, dù sao cũng là người của công chúng, sự nghiệp quan trọng, kết hôn muộn cũng là bình thường. Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đến cổng trường. Khi cô định xuống xe, anh bỗng gọi cô lại. Cô cứ ngỡ anh muốn một cái ôm tạm biệt, bèn chủ động ghé sát, nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn. Hành động này của cô ngược lại khiến Chu Vũ Tầm sững sờ. Ngay sau đó, người đàn ông khẽ cười, mở ngăn đựng đồ, lấy ra một gói kẹo nhỏ xinh, đưa cho cô bài đăng hôm qua trên mạng xã hội, chắc chắn đồng nghiệp của em thấy hết rồi. Anh mỉm cười nói, mang ít kẹo đến văn phòng đi. Bạch Y không ngờ anh gọi cô lại là vì chuyện này, má cô ửng hồng một cách đáng yêu vì xấu hổ. Cô chớp chớp mắt nhận kẹo từ tay anh, vừa định rời đi thì đã bị Chu Vũ Tầm giữ lại. Người đàn ông ghé lại, đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh từ từ làm nụ hôn thêm sâu, còn cố ý tạo ra tiếng động khe. Khẽ. Hơi thở anh vương vấn, lan tỏa, dường như muốn hòa tan cả tâm hồn cô. Khi bước xuống xe, đôi chân Bạch Y vẫn còn chút ngập ngừng. Chỉ cần một nụ hôn của anh, cũng đủ khiến cô xao xuyến đến không còn vững bước. Tối thứ bảy, Chu Vũ Tầm đưa Bạch Y đến ngôi nhà thân thuộc của nhà họ Bành. Khi hai người họ đến, Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều đã ngồi trong phòng khách. Bạch Y từ khi còn đi học đã thường xuyên đến nhà họ Bành chơi với Bành Tinh Nguyệt, nên bố mẹ của Bành Tinh Nguyệt là Chu Bộ Hinh và Bành Tín Huy đã quen biết cô từ lâu. Bạch Y và Chu Vũ Tầm lễ phép chào người lớn, chào cô chú à. Chu Bộ Hinh cười tươi, ánh mắt đầy vui vẻ, trước đây cô hoàn toàn không nghĩ Y sau này sẽ là con dâu nhà họ Chu chúng ta, thật không ngờ, duyên phận thật kỳ diệu. Bạch Y nhìn Chu Vũ Tầm một cái, cũng cười thấy Bạch Y. Bành Tinh Nguyệt cười tươi vẫy tay gọi cô, Y lại. Đây ngồi, Chu Vũ Tầm để Bạch Y đến với Bành Tinh Nguyệt, Bạch Y lập tức đi đến bên cạnh cô ấy. Chu Vũ Tầm đưa những món quà đã mua cho Chu Bộ Hinh, nói, đây là quà Y chọn cho cô chú à. Chu Bộ Hinh trách yêu, sau này không được tiêu xài hoang phí nữa đâu đấy. Chu Vũ Tầm khẽ cười gật đầu, đáp, dạ hai đứa cứ ngồi trò chuyện một lát đi, bữa tối sắp xong rồi, tối nay Chu Bộ Hinh đặc biệt vui vẻ, cô chú ra bếp xem gì đã chuẩn bị thế nào rồi. Sau đó, Chu Vũ Tầm cũng đến sofa ngồi xuống. Hà Tụng đang nhấn điều khiển chuyển kênh, nghiêng đầu cười hỏi anh Tầm, cảm giác có vợ thế nào rồi? Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, thông thả đáp lại, em chẳng phải biết rồi sao? Còn hỏi, Hà Tụng cười, nhưng cũng tùy người mà. Chu Vũ Tầm khẽ hừ một tiếng, giọng điệu rất khó chịu nói, tại sao anh phải nói cho em biết chứ? Hà Tụng chật một tiếng, lời còn chưa nói ra, đã nghe thấy Bành Tinh Nguyệt đang hào hứng buông chuyện về một người đàn ông khác với Bạch Y. Mấy hôm trước tớ đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, thấy đàn anh lạc hạ, Bành Tinh Nguyệt hào hứng kể với Bạch Y, chính là đàn anh, người mà cả trường ai cũng biết là học sinh giỏi đó. Ồ, Bạch Y chớp mắt, tớ nhớ ra rồi, năm đó đêm giao thừa, Mạnh Giao còn lấy hết dũng khí tỏ tình với đàn anh lạc phải không? Đúng đúng đúng, Bành Tinh Nguyệt nói, bây giờ anh ấy làm ở khoa ngoại tổng hợp bệnh viện số 1, bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn đẹp trai thế. Đặc biệt là khi mặc áo blue trắng, trông phong độ lắm, cứ như mấy vị bác sĩ trong phim ấy. Lời Bành Tinh Nguyệt chưa dứt, Hà Tụng đã khẽ hắng giọng, nghiêm mặt nói, cô Bành, chồng cô vẫn còn đang ngồi đây đó nha. Bạch Y lập tức bật cười. Bành Tinh Nguyệt cười, nói với Hà Tụng, em chỉ nói chuyện với Y thôi mà, buông chuyện về cuộc đời truyền kỳ của học bá ấy mà. Hà Tụng khẽ chật một tiếng, nhưng cũng không thật sự ngăn cản. Chẳng có gì đáng để bận tâm, Bành Tinh Nguyệt tiếp tục buông chuyện với Bạch Y. Khóa của đàn anh là có một đàn chị rất giỏi, cuối cùng Đỗ Thanh Hoa cậu còn nhớ không? Chị học bá đó được các thầy cô khen ngợi đó. Bạch Y gật đầu, nhớ chứ, chị hướng đó mà, Hồi đó bảng vàng của trường có tên chị ấy, mỗi trưa đi ăn đều nhìn thấy, chị ấy, chị hướng đó, Bành Tinh Nguyệt bí ẩn nói với Bạch Y, đã kết hôn với đàn anh Lạc rồi, tháng 6 năm nay vừa có một cặp song sinh. Bạch Y kinh ngạc mở to mắt, song sinh Áp Tinh Nguyệt cảm thán, Lạc Hà đúng là người may mắn, chỉ khiến người ta ngưỡng mộ đến phát khóc. Chu Vũ Tầm đến lớp 11 mới chuyển trường, nên anh hoàn toàn không quen biết hai người mà Bành Tinh Nguyệt và Bạch Y đang nói. Nhưng chỉ cần nghe họ nói chuyện cũng có thể biết, đàn anh Lạc và chị Hướng trong miệng họ là những người giỏi giang ở trường cũ của Bành Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt sao cậu lại biết nhiều chuyện về đàn anh đàn chị vậy? Bạch Y khó hiểu hỏi. Bành Tinh Nguyệt đứng dậy, nói với Bạch Y, vì chồng tớ chứ ai, đàn anh thời đại học của Hà Tụng là Cận Ngôn Châu, chắc cậu biết Cận Ngôn Châu chứ? Học cũng rất giỏi đó, năm đó chỉ kém Lạc Hà thôi, Bạch Y gật đầu. Chuyện này cô đương nhiên biết, đàn anh Cận chính là anh trai của chị Hướng. À nhưng có tin đồn là hai người họ là anh em trong một gia đình tái hợp không cùng cha mẹ, bây giờ Hà Tụng là đối tác làm việc với đàn anh Cận, quan hệ rất thân thiết, những tin tức này Hà Tụng đều biết từ anh ấy, chắc chắn đáng tin cậy. Bạch Y không nhịn được bật cười, Tinh Nguyệt thật sự rất thích buông chuyện, này, Bạch Y, cậu đoán xem, nếu anh trai tớ và đàn anh Lạc Hà học cùng khóa, thì ai trong hai người họ học giỏi hơn? Bành Tinh Nguyệt tò mò hỏi, Bạch Y trầm ngâm một lát, giọng nói nghiêm túc nói, tớ không thể trả lời câu hỏi này một cách khách quan được. Trong lòng tớ tuyệt đối là Chu Vũ Tầm giỏi nhất, tương tự, đối với chị Hướng Noãn, cũng chắc chắn là đàn anh Lạc Hà giỏi nhất. Bành Tinh Nguyệt ồ một tiếng đầy ẩn ý, cười trêu, đúng là vợ người ta có khác. Bạch Y cười nhẹ đáp, đương nhiên rồi, chồng em mà em không bảo vệ, thì ai vào đây bảo vệ cho anh ấy chứ? Chồng em mà em không bảo vệ, thì ai vào đây bảo vệ cho anh ấy chứ? Chu Vũ Tầm, người nãy giờ không nói lời nào, đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô. Anh quay đầu nhìn cô. Ánh mắt anh bỗng trở nên sâu thẳm, chất chứa một thứ cảm xúc nồng nàn, khó giấu. Giây tiếp theo, người đàn ông nghiêng người ghé lại gần cô, đặt một nụ hôn lên má cô. Bạch Y hoàn toàn bất ngờ trước hành động của anh, nhất là khi có Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đang ngồi ngay đó. Cô nhất thời sững sờ, hơi mơ màng chớp chớp đôi mắt trong veo. Bành Tinh Nguyệt buộc phải ăn cơm chó, la lên, trời ơi, hai người này, Hà Tụng, anh xem anh trai em với Y Y kìa. Cô ấy kéo tay áo Hà Tụng cười hỏi, ghen tị à? Hay anh cũng hôn em một cái nhé, vừa nói, không đợi Bành Tinh Nguyệt phản ứng, Hà Tụng đã hôn lên má cô. Bành Tinh Nguyệt, Chu Vũ Tầm kéo Bạch Y đứng dậy, giọng điệu tự nhiên nói, anh đưa Bạch Y lên phòng riêng thăm quan một chút, mặc dù anh đã không còn ở nhà họ Bành nhiều năm, nhưng căn phòng ngủ của anh vẫn luôn được giữ lại đây. Bạch Y còn chưa kịp định thần đã bị Chu Vũ Tầm kéo lên lầu vào một căn phòng. Vừa bước vào, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Chu Vũ Tầm đã nhẹ nhàng khép cửa lại. Anh kéo cô vào một cái ôm thật chặt, một cái ôm chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Mọi thứ xung quanh như lắng động, chỉ còn lại sự đồng điệu của hai trái tim, những hơi thở gần gũi và những cảm xúc dâng trào. Bàn tay Bạch Y vô thức vòng lên cổ anh, mãi một lúc sau, anh mới từ từ buông lỏng vòng tay, ôm chặt lấy cô gái trong lòng. Bạch Y, anh nhẹ nhàng gọi ươm. Giọng cô khe khẽ, thật dịu dàng. Chu Vũ Tầm như chỉ muốn gọi tên cô mà thôi, vợ ơi, tiếng anh như thì thầm, có chút nũng nịu. Bạch Y không nhịn được mà khẽ cười. Sẽ chẳng ai ngờ, vị luật sư Chu Vũ Tầm nghiêm nghị kia, khi ở bên cô, lại có thể như vậy, sao vậy? Cô dịu dàng hỏi, Chu Vũ Tầm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai cô. Bạch Y, anh càng ngày càng yêu em, anh mong muốn có em, không chỉ ở kiếp này kiếp sau, chúng ta đừng để lỡ nhau lâu đến thế nữa, kiếp sau, anh sẽ gặp em trước cả khi em biết đến anh, kiếp sau. Anh vẫn sẽ là người đàn ông của em, vẫn sẽ là ông Chu của riêng em, anh muốn cả cuộc đời em. Rõ ràng là không uống rượu, nhưng lời anh lại như say. Bạch Y thuận theo, đáp lại, được thôi, em hứa với anh. Chương 58, gieo mầm hạnh phúc, Giáng sinh vui vẻ. Chu Vũ Tầm thì thầm, nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh bướm lướt trên môi Bạch Y, niềm vui ngọt ngào len lỏi, xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Nhưng ai biết được, khoảnh khắc này đã được vun đắp, nuôi dưỡng từ những ngày tháng tuổi trẻ. Để tôi kể bạn nghe về một ngày đông tháng 12, hôm ấy là thứ sáu, Bạch Y có tiết học cuối cùng của học kỳ. Chu Vũ Tầm đưa cô đến trường, ánh mắt anh dịu dàng như ánh nắng ban mai. Tan học, không thấy anh, Bạch Y định bắt xe về, ngón tay đã lướt trên màn hình điện thoại để soạn tin nhắn. Bỗng, một giọng nói ấm áp vang lên, cô Bạch, cô ngẩng đầu, Chu Vũ Tầm đã đứng trước mặt, nụ cười rạng rỡ như xua tan cái lạnh lẽo của buổi chiều tà. Bạch Y khoác tay anh. Giọng nói không giấu nổi niềm vui, em cứ tưởng anh bận không đến, đã hứa đón em, sao có thể thất hứa? Anh khẽ cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, trời đã nhá nhem tối, khuôn viên trường được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh. Trên con đường nhỏ, sinh viên bày bán những món quà Giáng sinh xinh xắn. Tiếng nhạc từ loa phát thanh vọng lại, Bạch Y khựng lại, lay nhẹ tay Chu Vũ Tầm, bài hát của Mayday kìa, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui, như một đứa trẻ được nhận quà. Bài hát Một Quả Táo, Chu Vũ Tầm chợt thấy lòng mình xao xuyến. 11 năm trước, cũng bài hát này đã vô tình hé lộ một phần con người Bạch Y mà anh chưa từng biết. Anh nhớ như in cái ngày cả nhóm bạn cùng nhau đi ăn trưa, anh thấy cô khẽ nhún nhảy khi nghe bài hát, rồi say sưa kể với bạn về ban nhạc yêu thích của mình. Lúc ấy, anh chỉ là một cậu học sinh vô tình đi ngang qua cuộc đời cô. Nhưng giờ đây, anh đã là người bạn đời của cô, người đàn ông nắm tay cô đi đến cuối cuộc đời. Chu Vũ Tầm cúi xuống nhìn Bạch Y, khóe môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay cô lạnh cống, anh nhẹ nhàng nắm lấy, sưởi ấm bằng hơi ấm của mình. Trước khi Bạch Y kịp lên xe, cô khựng lại. Trên ghế phụ là một bó hoa hồng trắng tinh khôi và một quả táo đỏ mọng. Ở ngăn đựng cốc còn có một ly trà sữa vị yêu thích của cô. Tim cô rung động, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. Chu Vũ Tầm cúi xuống cài dây an toàn cho cô, Bạch Y không ngần ngại trao anh một nụ hôn lên má, Giáng sinh vui vẻ. Anh thì thầm, nụ hôn đáp lại ngọt ngào và đầy yêu thương. Những ngày sau đó, Bạch Y tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại và chuyến đi chơi. Họ đã có những ngày chụp ảnh kỷ niệm thật đẹp, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại những nơi thân quen, trường cấp 3, trường đại học. Một buổi tối cuối tuần, sau khi thư giãn trong bồn tắm, Bạch Y mệt mỏi tựa vào lòng Chu Vũ Tầm. Chụp ảnh cũng mệt thật đấy, ngày vui còn mệt hơn nhiều. Anh khẽ cười, xoa nhẹ mái tóc cô, mình đi chơi ở Đế Đô nhé. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, em muốn đến những nơi anh từng sống, từng học tập. Chu Vũ Tầm chiều theo ý cô. Ngoài Đế Đô, em còn muốn đi đâu nữa, biển một nơi thật ấm áp. Những ngày tháng sau đó, Bạch Y bận rộn với công việc ở trường. Đến ngày 11, cô mang cơm trưa đến cho Chu Vũ Tầm ở văn phòng luật. Khổng Vũ, cô Lễ Tân, niềm nở đón tiếp cô, luật sư Chu đang họp, chị cứ vào phòng chờ anh ấy nhé. Bạch Y đặt đồ ăn lên bàn, dặn dò Khổng Vũ chuyển cho anh. Rời khỏi văn phòng, cô cảm thấy không được khỏe. Về đến nhà, cô nhận ra người bạn nhỏ đã đến, chuông điện thoại đánh thức Bạch Y khỏi giấc ngủ trưa. Ông Chu gọi đến, cô nhấc máy, giọng nói còn ngái ngủ, anh làm em thức giấc à? Giọng Chu Vũ Tầm dịu dàng vang lên, không có mà cô nũng nịu, kéo dài giọng nói, sao em không đợi anh học xong, sợ làm phiền anh làm việc, anh ăn trưa chưa? Cô hỏi, mắt chớp chớp, đang ăn, im lặng một lát, Chu Vũ Tầm đột nhiên hỏi, người bạn nhỏ của em đến rồi à, sao anh biết? Bạch Y ngạc nhiên, ngủ cùng em 4-5 tháng, chuyện này mà còn không biết thì quá không xứng là người bạn đời rồi. Anh cười, giọng điệu đầy tự hào, bụng hơi khó chịu cô rên rỉ, làm nũng. Trong ngăn kéo tủ đầu giường có miếng dán ấm, vớ anh mua cho em ở ngăn kéo bên trái trong phòng thay đồ, trong tủ bếp có đường đỏ dành cho phụ nữ. Dán miếng dán, mang vớ vào, xuống lầu pha nước đường đỏ uống đi. Anh dặn dò tỉ mỉ, em biết rồi. Cô ngoan ngoãn đáp. Nhưng thực tế, khi Chu Vũ Tầm về đến nhà, mọi thứ vẫn yên nguyên, anh thở dài, lặng lẽ đun nước, lấy miếng dán ấm dán cho cô, mang vớ vào cho đôi chân lạnh giá. Khi Bạch Y tỉnh giấc, cô thấy anh đang ngồi dưới chân giường, cẩn thận mang vớ cho cô, sao anh lại về rồi? Cô hỏi, giọng khàn khàn, xem em có nghe lời không? Anh hờn dỗi gì cả đến rồi, không muốn động đậy. Cô lý nhí, Chu Vũ Tầm đứng dậy, quay lưng bước ra ngoài. Bạch Y hoảng sợ, vội vàng chạy theo, kéo áo anh, Chu Vũ Tầm anh đừng giận mà, anh bế cô lên, nhẹ nhàng xuống lầu. Sau này còn không nghe lời không? Bạch Y ngoan ngoãn lắc đầu. Như một chú thỏ trắng nhỏ sợ sệt, Chu Vũ Tầm đặt cô xuống ghế sofa, pha cho cô một cốc nước đường đỏ nóng hổi. Anh ôm cô vào lòng, đưa điện thoại cho cô. Chu Vũ Tầm, ngày này cô chỉ vào ngày 31 tháng 1 trên ứng dụng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Ngày đặc biệt của em thật sự muốn có một thiên thần nhỏ đến chung vui cùng chúng ta sao? Anh nhướng mày, hỏi, muốn chứ? Cô mỉm cười, vậy cho chắc chắn, chúng ta có phải từ ngày 26 tháng này đến ngày 4 tháng sau, đều phải cố gắng thật tốt không? Anh nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý, cũng được. Cô đỏ mặt, lý nhí đồng ý, em chịu nổi không? Anh ghé sát vào, trêu chọc, Bạch Y cắn yêu lên môi anh, đáp trả sự tinh nghịch của anh. Chu Vũ Tầm khẽ cười, siết chặt vòng tay, trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Hạnh phúc của họ cứ thế nhẹ nhàng lan tỏa, như những mầm non được ươm trồng từ tình yêu và sự quan tâm chân thành. Chương 59. Màn đêm trong Miss Lubin tháng 1. để đồ đón hai người bằng cái lạnh giá buốt. Gió rét len lỏi qua từng lớp áo, nhưng trong lòng Bạch Y lại cảm thấy thật ấm áp. Cô nép vào Chu Vũ tầm trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách sạn, cảm xúc trong lòng dâng trào. Ngày mai là ngày trọng đại, nhưng hôm nay, họ đã có những khoảnh khắc ngọt ngào, tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày như đã định trước. Chu Vũ Tầm, sau khi thu xếp hành lý đã gọi đồ ăn tối lên. Bạch Y, theo lời hứa về một điều bất ngờ của anh, quyết định thư giãn, chuẩn bị cho những niềm vui sắp tới. 7 giờ tối, cả hai cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, tay trong tay, hòa mình vào dòng người. Xe taxi đưa họ đến một nơi đặc biệt, một địa điểm Bạch Y chưa từng đặt chân đến, Miss Club. Chu Vũ Tầm báo địa chỉ cho tài xế, quán ba à? Bạch Y hỏi, đầy tò mò. Ừm, anh đáp, ánh mắt lấp lánh. Em muốn biết những nơi anh từng đến, đúng không? Tối nay, mình sẽ bắt đầu từ đây. Bạch Y chợt nhớ lại những lời kể của chị họ về một Chu Vũ Tầm thời sinh viên, cùng với cây trống và ban nhạc. Ký ức ấy, vừa dịu dàng lại vừa có chút xót xa. Bước vào quán ba, ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc rộn rã, nhưng vòng tay Chu Vũ Tầm vẫn là nơi an toàn nhất. Khi họ tìm chỗ ngồi, một giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý. Chu Vũ Tầm, cả hai cùng quay lại. Một người đàn ông lịch lãm, phong thái lịch sự, tiến đến gần họ, anh Khương. Chu Vũ Tầm tươi cười, vẫy tay chào Chu Vũ Tầm. Lâu rồi không gặp, anh Khương ngạc nhiên, rồi ánh mắt hướng về Bạch Y, đây là vợ tôi, Bạch Y, Chu Vũ Tầm giới thiệu, ánh mắt tràn đầy tự hào. Chúng tôi đến đây hưởng tuần trăng mật, Bạch Y, đây là Khương Tùng, chủ quán ba, anh nhẹ nhàng giải thích, chào anh Khương, Bạch Y lễ phép, chào em dâu, Khương Tùng đáp, giọng nói ân cần hơn hẳn. Có lẽ, Bạch Y với vẻ ngoài nhỏ nhắn, thanh tú đã khiến anh có thiện cảm, anh Khương vỗ vai Chu Vũ Tầm, rồi đích thân dẫn họ vào bên trong, chọn một vị trí gần sân khấu với tầm nhìn đẹp nhất, hai người cởi áo khoác, để lộ áo len cổ lọ trắng đồng điệu. Khương Tùng hồ hởi nói, tối nay cứ tự nhiên, anh mời. Lát nữa còn có biểu diễn của ban nhạc đấy, mấy anh tự lên sân khấu à? Chu Vũ Tầm tò mò chuẩn luôn. Khương Tùng nháy mắt, khi anh Khương rời đi, Bạch Y biết thêm về quá khứ của Chu Vũ Tầm. Về những năm tháng tuổi trẻ, cùng bạn bè theo đuổi đam mê âm nhạc. Rồi những khó khăn, những mất mát lúc tìm việc làm thêm, anh đã được chọn đấy, Chu Vũ Tầm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa chút buồn. Bạch Y khẽ nắm chặt tay anh Lạc, vì cuộc sống mà phải rời xa nhóm, nhưng cuối cùng cũng trở lại. Anh Khương và mọi người cũng đã thành công hơn, thỉnh thoảng còn đi diễn ở các sự kiện âm nhạc, anh kể, giọng trầm xuống. Quán ba, giờ là nơi để họ tìm thấy niềm vui, ánh đèn sân khấu dịu xuống, nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ. Bạch Y dựa vào vai Chu Vũ Tầm, ngắm nhìn anh chăm chú theo dõi ban nhạc. Rồi cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh, một cái chạm khẽ nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương. Chu Vũ Tầm quay sang, nhìn cô, ngoài việc đánh trống, những năm đó anh còn làm gì nữa? Cô hỏi nhỏ, nhiều lắm, anh cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Dạy kèm, nhân viên trung tâm thương mại, phục vụ nhà hàng, thu ngân siêu thị khi ấy, anh chỉ mong có việc để làm, chứ không hề ngại khó, ngại khổ. Bạch Y lại thấy lòng xao xuyến. Cô ôm chặt anh, cố gắng nén những giọt nước mắt, mọi chuyện đã qua rồi, Bạch Y, anh dịu dàng vỗ về mái tóc cô, mọi chuyện đã qua. Nhưng ký ức vẫn còn đó, những gian nan, những điều anh giấu kín. Bạch Y biết, càng thương anh, cô càng cảm thấy xót xa, ban nhạc kết thúc, mọi người đến gần họ. Chu Vũ Tầm giới thiệu Bạch Y với bạn bè, thấy vợ cậu cũng đến rồi, lên hát một bài đi. Anh Khương gợi ý, muốn nghe không? Chu Vũ Tầm quay sang hỏi, Bạch Y gật đầu, mắt rưng rưng. Cô yêu dáng vẻ anh đánh trống, yêu cả giọng hát của anh. Chu Vũ Tầm cúi xuống, hôn lên trán cô, ngoan ngoãn đợi anh. Vâng, cô mỉm cười, đèn lại tắt, sân khấu bừng sáng, ca khúc tiếp theo, anh Chu muốn gửi tặng người yêu của mình, anh Khương nói, âm nhạc vang lên. Không phải anh Khương, mà là Chu Vũ Tầm, một trái nho ngọt ngào đến nhường nào. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, em bị bỏ lại giữa hoang dã tiền sử cô đơn nhất. Mỗi câu hát như từng nhịp điệu chạm vào trái tim Bạch Y. Năm đó khi tôi trở lại ban nhạc, cũng là lần cuối cậu ấy lên sân khấu đánh trống, lại là lần duy nhất cậu ấy hát bài này. Tiết Lạc lên tiếng, hôm đó A Tầm rất khác, chủ động xin hát một bài. Bạch Y khẽ hỏi, anh còn nhớ ngày nào không? Ngày ngày 21 tháng 7 năm 2016. Bạch Y sững sờ. Năm đó cô tốt nghiệp đại học. Ngày 21 tháng 7, sinh nhật tuổi 22 của cô. Anh ở một thành phố khác hát bài này, cô nhớ anh từng lén đến thăm cô, mang tặng cô một bó hoa hồng trắng. Lúc đó, anh mang nhiều tâm sự, âm nhạc lại cất lên. Lần này, anh chỉ hát một đoạn điệp khúc, hy vọng thế giới này dừng lại. Anh sẽ yêu thêm một lần nữa, đến bài cuối cùng, anh hát trọn vẹn. Lời chúc cô từng viết trong sổ lưu bút, anh hát cho cô nghe, có lẽ tương lai em sẽ tìm được người hiểu em, thương em hơn, nước mắt cô rơi, cô nhớ đêm đông năm đó, cô đứng bên ngoài nhà hàng, nhìn anh một mình. Trong tai nghe, là bài hát này, cô chạy đến ôm chầm lấy anh, thì thầm, em tìm thấy rồi ừm, anh chính là người tốt hơn đó, anh cười, hôn lên tóc cô, anh không tìm thấy. Gặp em rồi, em là người tốt nhất của anh, không ai tốt hơn em cả, Khương Tùng và mọi người cùng trò chuyện, Miss, vừa là nhớ nhung vừa là những điều đã qua, Khương Tùng nói. Cuộc đời là vậy, có những điều tiếc nuối, nhưng luôn có những điều tốt đẹp hơn, Bạch Y nhìn Chu Vũ Tâm. Hai người trao nhau ánh mắt, những ngón tay đang vào nhau, trước khi rời quán bar, cô ngoái đầu lại cô thấy, bóng dáng cô đơn của Chu Vũ Tâm năm xưa, bước vào quán bar họ từng bỏ lỡ nhau. Nhưng giờ đây, họ đã có nhau. Chương 60, bản tình ca giữa mùa đông tôi nhớ như in cái cảm giác xao xuyến trong tim khi Bạch Y lần đầu tiên rời xa tôi. Những ngày sau đó, tôi đã đưa em đi qua những con đường, những góc phố đã từng là một phần trong cuộc đời tôi, như muốn níu kéo những kỷ niệm, như thể muốn em cảm nhận được từng chút một những gì tôi đã trải qua. Chúng tôi nắm tay nhau, chậm rãi đi dạo quanh trung tâm thương mại, nơi tôi từng là một chàng trai làm việc chăm chỉ. Em thích thú ngắm nhìn những gian hàng rực rỡ, còn tôi chỉ để ý đến bàn tay em, ấm áp và dịu dàng trong tay tôi. Rồi đến siêu thị, nơi tôi từng làm thêm để kiếm chút tiền. Chúng tôi mua hai lon sữa, loại đồ uống ngọt ngào mà tôi vẫn còn yêu thích, và hai phần lẩu, món ăn vặt quen thuộc, nhà hàng nơi tôi từng làm phục vụ đã thay đổi, không còn là nơi tôi từng cầm cụi làm việc. Nhưng ánh mắt em vẫn ngời lên niềm vui, như thể tất cả những thay đổi đó không quan trọng bằng việc em được ở bên cạnh tôi. Rồi chúng tôi đến trường đại học luật, nơi tôi đã từng bước vào cánh cửa của tương lai. Chúng tôi cùng nhau bước vào lớp học, ngồi cạnh nhau. Em tò mò nhìn ngắm mọi thứ, còn tôi lại chìm đắm trong cảm giác bồi hồi, như thể thời gian đã quay trở lại. Em như một ánh nắng len lỏi vào cuộc đời tôi, sưởi ấm và xua tan đi những cô đơn đã từng vây quanh. Chúng tôi trao nhau những cử chỉ âu yếm dưới ký túc xá, nơi tình yêu của chúng tôi đã chớm nở. Em ôm chặt lấy tôi, nở nụ cười hạnh phúc. Em nói với tôi, em như được trở lại thời sinh viên, thời thanh xuân tươi đẹp, tuần trăng mật của chúng tôi bắt đầu ở Á Thành. Em muốn đến bờ biển, và tôi đã đưa em đến. Bãi biển vẫn đẹp như trong giấc mơ. Chúng tôi cùng nhau đón hoàng hôn trên du thuyền, trên bong tàu, em tựa vào lòng tôi, đêm nay là đêm đặc biệt, tôi thì thầm vào tai em gì cơ? Em ngơ ngác hỏi, ngày thích hợp cho những điều tốt lành, tôi nhắc nhở, em bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười. Em gật đầu, đồng ý với tôi, em đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự mong muốn có tin vui sớm sao? Tôi hỏi, em đã nghĩ kỹ rồi. Em trả lời tôi hôn em, nhẹ nhàng, say đắm nhớ đến Titanic quá, em nói, tôi ôm em chặt hơn, siết chặt vòng tay, đêm đó, chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng một đêm thật tuyệt vời. Sáng hôm sau, tôi trở lại với nhịp sống thường nhật, tôi lại vùi mình vào công việc, còn em thì tận hưởng những ngày tháng tự do, tôi luôn muốn được gần gũi em, muốn được yêu thương em. Giao thừa năm nay, chúng tôi quyết định về nhà bố mẹ em, hai con sâu lười, mẹ vợ tôi cười. Sau đó, tôi uống trà trò chuyện với bố vợ, cùng nhau. Dán câu đối, gói sủi cảo, tôi đã cảm nhận được không khí gia đình đoàn viên ấm áp. Bố vợ tôi nói rằng, con rể à, con phải luôn yêu thương Y Y nhé. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có em là tất cả những gì tôi có. Đêm giao thừa, chúng tôi cùng nhau ra ngoài, có muốn ước nguyện năm mới lần nữa không? Em hỏi, được thôi. Tôi đáp, em ước, năm mới, hy vọng cả gia đình chúng ta đều bình an khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ. Đặc biệt là Chu Vũ Tâm. Ông Chu, anh nhất định phải luôn vui vẻ như vậy, được. Tôi đáp lại, tôi hôn em, và tuyết bắt đầu rơi, chúng tôi vào xe, hay là chúng ta thử xem sao? Tôi hỏi, em đỏ mặt, trong không gian nhỏ hẹp của xe, chúng tôi trao nhau những nụ hôn say đắm, và tuyết đã phủ trắng cả thành phố. Năm 2022, đêm giao thừa tuyết rơi, là đêm giao thừa thứ 10 tôi yêu em. Bạch Hổ Audio sẽ sớm quay lại với tập tiếp theo. Đừng bỏ lỡ nhé!